Giờ phút này Trúc Chiếu thân thể không ngờ có chút trong suốt, như có chút hư vô, liền tựa như lúc trước Hắc Ngọc Phật như thế. Trúc Chiếu tiền bối. Mặc Trần thần sắc lo lắng, một thời tay không chân xử trí, nào biết vừa mới nhìn thấy Trúc Chiếu, nhưng lại sinh biến số, mà Trúc Chiếu nhưng như cụ khẽ nở nụ cười ý, không nhúc nhích chút nào. Hắn chậm rãi lắc đầu, tự mình nói ra, đại thiên thế giới, mười ngũ thánh nhân, can thiệp thiên địa, chia cắt càn khôn, cuối cùng hóa Huyễn Dương huyền âm, Huyễn Dương đại kiếp trước đó, ta tụ bát phương vạn yêu, ngưng ngàn vạn yêu linh, cuối cùng thành giới bảo, yêu linh vị nghiệp đồ. Cả câu nói Mặc Trần nghe được quen thuộc, tất nhiên là biết rõ Trúc Chiếu lúc này đọc là yêu linh vị nghiệp đồ bên trong, huyết tự trên tấm bia đá văn tự. Thiếu niên, được chúng ta Huyễn Dương giới bảo, vạn yêu người thừa kế, cần phải tìm được giới bảo chìa khóa, mở ra giới bảo chân chính chi truyền thừa. Chỉ là Mặc Trần càng nghe càng kinh, tới sau cùng, hắn mới hiểu được, Trúc Chiếu lời nói lại là huyết tự trên tấm bia đá đã tổn hại bộ phận sau. Trúc Chiếu tựa như không có đình chỉ ý tứ, cũng không để ý cùng chung quanh có những người khác, tiếp tục nói ra, thế giới chi lực quá mức mỏng manh, ta cần tiếp tục ngủ say. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, diện mục nghiêm trọng, thiếu niên, vị nghiệp đồ tổn thương nghiêm trọng, ta lại đem rơi vào trạng thái ngủ say, không thể hầu ở bên cạnh ngươi, hướng dẫn cho ngươi tu hành, chỉ là mỗi lần xuất thủ tương trợ, cũng chỉ là bởi vì ngươi đầu nhập thế giới chi lực, thoảng qua tỉnh lại ta, để cho ta có ý thức phân ra cực ít bộ phận linh nguyên mà thôi. Nhưng ngươi dọc theo con đường này, làm hết thảy, ta cũng biết, ta, không có kết thúc một cái lao sư nên gánh. Chịu trách nhiệm, ta rất tự trách. Mặc Trần lắc đầu, thần xác thoải mái, Mặc Trần có thể thu được thoát thai hoán cốt chi biến, đã là vận hạnh, cũng không yêu cầu xa vời càng nhiều. Trúc Chiếu nhu hòa cười một tiếng, ngữ tốc lại càng lúc càng nhanh, ta đối với ngươi, rất hài lòng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thiên địa đại thế không thể trái, tạo núi chi cục không thể nghịch, mặc kệ dùng phương pháp gì. Nhanh chóng tề tiểu còn thừa giới bảo, đi trung tâm Thánh Châu, chữa trị thiên địa chi tâm, hoàn thành quy tiên đại nghiệp. Nơi đó, có ngươi. Ban sơ sông sáo thế giới lúc, mong muốn tìm kiếm mục tiêu nói ra sau cùng, thanh âm càng ngày càng nhẹ, Trúc Chiếu thân hình cũng dần dần tiêu tán. Còn có, ngươi tu luyện phương pháp cùng còn lại người khác biệt, không cần truy cầu một bước một cấp điều kiện, mau chóng thu thập thế giới chi lực mới là thật. Tiêu tán phía trước Trúc Chiếu liền lại lần nữa nói ra, bất quá lần này dùng chính là linh nguyên truyền âm pháp. Còn lại mọi người cũng không biết được. Nghe Trúc Chiếu lúc trước lời nói, Mặc Trần thân thể lập tức run rẩy lên, răng cắn chặt môi, máu tươi thẩm thấu mà ra, không phải là bởi vì chính mình phương pháp tu luyện đặc thủ, vẫn là lại phía trước một câu kia. Ban sơ sông sáo thế giới lúc, mong muốn tìm kiếm mục tiêu. Trúc Chiếu câu nói này, ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, ngay tại trung tâm Thánh Châu, một chỗ tên là Thiên Địa Chi Tâm địa phương, có Mặc Trần tự mình phụ mẫu tin tức. Phanh, phanh, phanh. Mặc Trần đối với Trúc Chiếu biến mất địa phương, lại thi đại lễ, lần này quỳ không phải sư trưởng hành lễ, mà là phát ra từ phế phủ cảm tạ. Mọi người chậm rãi đi tới Mặc Trần bên người, Bạch Ngọc Phật cùng Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát thần sắc vẫn như cũ kinh ngạc, tựa như còn có chút không có tỉnh táo lại, mà Nghiêm Hạo mấy người lại mừng rỡ không thôi, Tư Kỳ thị thư hai nha đầu càng là cao hứng nhảy dựng lên. Bất kể hắn là cái gì thánh nhân, trọng yếu nhất chính là Mặc Trần hiện tại không chỉ có không có việc gì, tu vi còn tăng lên rất nhiều. Có thể nào không cao hứng? Chỉ là trong đó, duy chỉ có Hiên Viên Văn Anh thần sắc có chút cứng ngắc, lúc trước đối mặt Long Tâm Tỏa Trần thời điểm phân vân, để cho nàng cảm thấy thật sâu tự trách, mà biết được Mặc Trần chính là được từ thánh nhân truyền thừa sau đó, lại càng thêm bất an. Đối mặt thánh nhân nhắc nhở, Mặc Trần làm sao có thể, như thế nào lại, phân tâm để hoàn thành Âm Dương Huyền Long Tông sự tình. Cho dù Âm Dương Huyền Long Tông tại viễn cổ cường thịnh đến đâu, có thể lại như thế nào có thể cùng thánh nhân so sánh, tại thánh nhân trước mặt bất kỳ cái gì tông môn cũng chỉ có thể túi đầu tâm phục khẩu phục. Trong nội tâm nàng suy nghĩ ngàn vạn, thất lạc quét sạch toàn thân, chỉ có thể hết sức phối hợp với mọi người bày ra một cái tự mô tự dạng nụ cười. Đáp ứng Huyễn ứng tiền bối sự, ta tất sẽ không quên, ta có thể là cái này Âm Dương Huyền Long Tông tông chủ, như thế nào lại từ bỏ ta tông môn. Đột nhiên một đạo linh nguyên truyền âm đến, Hiên Viên Văn Anh vội vàng túi đầu xuống, đáy mắt sương mù tán đi, trong hai con ngươi đã tràn đầy nước mắt. Đây là hắn lần thứ nhất xưng chính mình là tông chủ, cũng là lần thứ nhất chính diện đáp lại Hiên Viên Văn Anh hy vọng, chỉ là nàng thúc thiết, cũng không phải là bởi vì cao hứng, mà là lời này vừa nói ra, nhất thời để cho nàng đối lúc trước phân vân càng thêm tự trách, càng thêm xấu hổ vô cùng. Nhưng Mặc Trần cũng không hiểu biết một màn này, chỉ nói là nàng vui đến phát khóc mà thôi, nguyên do cũng không tại nhiều làm truy vấn, trực tiếp mặt hướng Đế Phong Linh hỏi, Phong Linh tỷ, liên quan tới trung tâm Thánh Châu, lại là thế nào đi tới? Ai ngờ Đế Phong Linh hơi sững sờ. Chật khổ sở nói, bây giờ đã không đi được, phải đi còn cần ngàn năm sau mới được. Chương 203, Đại Nhật Nguyên Hỏa, Thánh Châu hướng đi. Cả phiến thiên địa bên trong, đông đảo thế lực nghe thấy liền là ngay, không biết xuất động bao nhiêu tu sĩ, vận dụng bao nhiêu đưa tin pháp triện, đến tìm hiểu tin tức. Không tới bao lâu, chúng thế lực liền nhận được tin tức, thành thánh dị tượng xuất từ ngoại hải Hoàng Châu, Thanh Hư Tông bên cạnh thiên địa linh vật chỗ. Hoàng Châu bên trong, ngoại trừ đế gia, còn lại có tư cách đoạt thánh vị nhân vật, cơ hồ mọi người đều biết, mà lần này thiên địa linh vật hiện thế, tuy nhiều nhiều tông môn đều phái tông nội nhân vật đứng đầu đi tới. Thế nhưng chút thâm cư không ra ngoài lão quái vật đều còn đợi tại trong tông môn, cũng không đi tới. Cái kia đoạt thánh chính là Thanh Hư Tông Ngưng Xương trưởng lão, hoặc là Thanh Hư Tông tông chủ Từ Hàn. Không sai được, chính là hai người này, một người trong đó trong thiên địa tu ra dần dần có công luận. Mặc Trần bên này, mọi người còn tại thảo luận trúc chiếu lúc trước lời nói, hai nha đầu đột nhiên a một tiếng kêu sợ hãi, mọi người các nàng giật nảy mình. Đã thấy Tư Kỳ thần sắc kinh ngạc, ngón tay Mặc Trần chô mi tâm, lại có một đám lửa đường vân dần dần hiện hiện. Mặc Trần dung mạo bản bình thản không có gì lạ, trung quy trung củ, nhưng chính là tăng thêm cái này một đoàn đường vân, lại làm cho cả khuôn mặt mang tới mấy phần tà mị. Đây là cái gì? Mặc Trần lông mày cau lại, đưa tay sờ sờ chỗ mi tâm đường vân, ngay tại đầu ngón tay chạm đến đường vân đồng thời, tư tư tiếng vang lên, trong chốc lát một đạo lam hỏa từ Mặc Trần đầu ngón tay ngưng tụ, mang theo lấy từng sợi điện xà, tại đầu ngón tay nhảy vọt không ngừng. Ha ha, trong lòng cuồng hỉ. Mặc Trần cười ra tiếng, cái này đại nhật nguyên hỏa chi uy hắn nhưng là thật sự rõ ràng được chứng kiến, lúc trước nếu không phải Mặc Trần tu vi nông cạn, Hắc Ngọc Phật đã sớm chết thảm tại cái này đại nhật nguyên hỏa bên trong, đâu còn lại dẫn xuất trúc chiếu hiện thế. Lúc này đại nhật nguyên hỏa mặc dù còn nhỏ bé vô cùng, nhưng vẫn như cũ tản ra khiếp người nhiệt độ, tựa như có thể đốt xuyên thiên ngoại vẫn thiết. Mặc Trần tâm tư thông thấu, tất nhiên là biết rõ đây là trúc chiếu lưu cho chính mình dùng để phòng thân, nhưng sau một khắc, hắn lập tức đem đại nhật nguyên hỏa thu vào. Thật dài thở ra một hơi, điều chỉnh khí tức của mình, bình phục nội tâm của mình. Hắn biết do nguyên hỏa mạnh hơn, cũng chỉ là một tầng ngoại lực, càng là cần tu vi của mình đến trèo trống, cho nên việc khẩn cấp, vẫn như cũng là đem hết toàn lực tu luyện, không lãng phí bất luận cái gì từng phút từng giây. Mặc Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lấy không sợ hãi không thích, xem một bên Bạch Ngọc Phật cùng Địa Tạng Bồ Tát thoảng qua sợ hãi thán phục. Phong Linh tỷ, ngươi vừa lời nói không đi được trung tâm Thánh Châu là có ý gì? Mặc Trần có chút dừng lại, liền tiếp theo lúc trước vấn đề. Theo hắn biết, thiên địa chia làm 6 châu, ngoại hải Hoàng Châu như kỳ danh, ở ngoại hải, còn thừa Đông Nam Tây Bắc 4 châu lại vây quanh trung tâm Thánh Châu, cùng một chỗ chắp vá ra một khối rộng lớn vô cùng đại lục. Đế Phong Linh cười khổ không thôi, trung tâm Thánh Châu vị trí xác thực cũng như lời ngươi nói nhất trí, ở vào 4 châu trong vòng vây, có thể Thánh Châu không trên mặt đất. Nói xong, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng đưa tay chỉ trời. Thánh Châu tại thiên thượng bay lên đâu? Thiên thượng đại lục. Tiên giới. Mặc Trần sắc mặt đông nhiên đại biến, kinh ngạc kêu lên, nhưng kinh ngạc lại đâu chỉ là hắn, bên người mọi người cùng nhau kinh hô. Tu đạo tu chính là cái gì? Tu chính là thành tiên phi thăng, có thể Mặc Trần tìm kiếm mục tiêu vậy mà tại tiên giới bên trên, cái kia mọi người còn thảo luận cái gì? Phải biết theo thiên địa sơ phân đến nay, theo có truyền sướng ghi chép sau đó, chưa hề có nhân chứng đạo thành tiên, liền liền lục thánh cũng không thể. Đế Phong Linh vội vàng khoát tay, nói cười yến yến, không phải, không phải, Thánh Châu dĩ nhiên không phải tiên giới, chỉ là khối kia đại lục ở vào trên tầng mây mà thôi. Nàng vội vàng giải thích, nguyên lai tại thời kỳ viễn cổ, tại lục thánh vẫn được đi tại trần thế niên đại, đồng nhiên hàng lâm một đạo gây họa tới cả phiến thiên địa ba tầng loạn tự. Một đạo ngang qua thế giới hình tròn khe hở trên không trung tràn ra, vô số khối lớn như núi xuyên một dạng, thiên ngoại sao băng theo trong cái khe, nhao nhao nhập vào giữa trần thế. Vô số sơn hà bị đụng vỡ nát, vô số trận thành bị nện thành bột phấn, sao băng lực trùng kích rộng lớn, tựa như thiên hà chảy ngược, quần tinh đảo lộn, toàn bộ thế giới sinh linh đồ thán, gần như hủy diệt. Gặp thế, Lục Thánh cùng mỗi loại thế lực lớn đồng loạt ra tay, liên hợp cả phiến thiên địa bên trong tất cả kỳ nhân dị sĩ, cộng đồng thi triển huyền diệu nguyên công, mới đưa tất cả sao băng toàn bộ đánh nát. Có thể sao băng uy hiếp là biến mất, thế nhưng thiên thượng lỗ thủng lớn vẫn còn, vô tận thiên địa linh khí theo cái này lỗ thủng bên trong cuồng tiết ra đi. Không tới bao lâu, trong trời đất linh khí liền mỏng manh nửa phần. Lục Thánh tâm giác không ổn, nếu như là tiếp tục như vậy nữa, không ra mấy năm, cả phiến thiên địa bên trong linh khí đem cùng nhau hao hết, từ đây lại không tu hành khả năng. Thế là, Lục Thánh liền nghĩ đến cái không thể tưởng tượng nổi phương pháp giải quyết. Lục Thánh tiên phong rời khoảng cách kẽ nứt gần nhất trung tâm Thánh Châu bên trong tất cả sinh linh, lại 6 người phân lập Thánh Châu 6 một bên, đồng loạt vận dụng thánh nhân hùng lực, lại một chút đem chọn khối Thánh Châu cho nhấc lên. Đem cả khối Đại Châu cho nhấc lên. Mọi người không dám tin, như thế thiên phương dạ đảm sự tình, thật tồn tại. Đế Phong Linh nét mặt tươi cười như hoa,

cảnh sắc trước mắt lúc sáng lúc tối, một thời giữa thiên địa quang hòa vạn trượng, một thời liền ảm đạm vô quang. Sông núi, cỏ cây, nham thạch, con sông, núi tuyết, hung thú. Phàm đại địa bên trên các loại, phi tốc biến hóa, phía chân trời thần phong lưu vân tụ liền trôi qua, tản liên hợp, như phủ sinh một giấc chiêm bao, không biết là người đang bay, vẫn là cảnh tại trôi qua. Nhưng không ra khoảng khắc thời gian, một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng gào vang lên, mọi người thân hình bỗng nhiên một trận, lại phát hiện chính mình có chửa ở vào một vùng tăm tối hư không bên trong. Phía trước sao lốm đốm đầy trời, chung quanh một mảnh đen kịt, nơi đây dường như ở vào trong đêm khuya. Thân thể lại lần nữa có thể động đậy, mọi người không nói lời gì, thân hình hối hả rút lui đồng thời, liền cùng nhau tụ lại cùng một chỗ quét mắt bốn phía. Mặc Trần cũng không ngừng lại, trực tiếp duỗi ngón tại giữa lông mày một chút, một đoàn khiêu động đại nhật nguyên hỏa đột nhiên hình thành, u hình lam quang nhất thời chiếu sáng bốn phía, mọi người lúc này mới thấy rõ chính mình chỗ thân ở địa điểm, lại là tại một ngọn núi phía trên. Chỉ gặp cả tòa đỉnh núi bị sương mù nhàn nhạt chỗ lượn lờ, đợi mọi người lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện phía trước không phải sao lốm đốm đầy trời, mà là có từng cây mấy người cao cây cối dây dưa tại một khối. Bọn chúng khắp mình tinh tế hiểu điệu, thân cây cùng cành lá lại có ngọc chất quang huy, tại khắp núi cỏ cây bên trong vô cùng dễ thấy, lại thêm kỳ dị là trên cây kết quả. Phỉ thúy một dạng gần như hơi mở lá cây, năm mảnh cũng sinh vờn quanh trung tâm một hoa, trong nhụy hoa kết xuất ngón cái bụng lớn nhỏ, châu hình dáng màu ngà sữa quả, quang trạch tựa như vừa rồi xé ra ngà voi, hiện lên hơi mở hình dáng trong suốt như ngọc. Đế Phong Linh thấy thế, mặc lên ngự độc kim ti, lấy xuống một cái óng ánh trái cây, lại phát hiện trái cây này bóp tại đầu ngón tay cảm giác cực kỳ mềm mại mà có co giãn, bên trong càng là mơ hồ lưu chuyển lục sắc quang trạch. Đây là ngọc đình quả, cái kia từng cây ngọc thụ gọi là ngọc đình thụ. Ngay tại Đế Phong Linh nghi hoặc thời khắc, ai ngờ Hiên Viên Văn Anh lại trước tiên mở miệng, nói ra cái này quỷ thụ quỷ quả tồn tại. Tại cái này đêm khuya trên ngọn núi sở dĩ thế này dễ thấy, bởi vì ngọc đỉnh thụ biết phát sáng, cành lá cùng trái cây đều tản ra nhu hòa nhàn nhạt thanh huy. Ngọc đỉnh thụ phát ra thanh huy làm ngày cày đêm, tại ban ngày dưới ánh mặt trời thân cây tựa như còn quấn lưu chuyển cầu vồng hà, tại ban đêm, thân cây lại hóng ánh sáng long lanh, có thể mơ hồ chiếu sáng chung quanh mấy trượng phương viên cảnh vật, theo chỗ rất xa nhìn lại, liền giống như rực rỡ tinh không một dạng, mỹ lệ. Ta cho rằng từ lúc ta Huyền Tông diệt môn sau đó, cái này ngọc đỉnh thụ đã tuyệt tích. Hiên Viên Văn Anh ngọc thủ nắm lên huyền quả, sắc mặt có chút rung động. Nàng thân sắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đối với mọi người tiếp tục nói ra, tại ta Huyền Tông còn sót lại ghi chép bên trong, có ghi lại một nhiệm kỳ tông chủ, đạo hiệu Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nghe nói cái này Ngọc Đỉnh Chân Nhân tư chất thường thường, khổ tu trăm năm, cũng chỉ khó khăn lắm tu đến cái thi cầu cảnh giới. Cái này tu sĩ tại Âm Dương Huyền Long Tông nội vốn là nhiều vô số kể, huống hồ đại thế giới bên trong nguy hiểm trùng trùng, loại này tu sĩ bình thường coi như mất tích đạo tiêu rồi cũng sẽ không nhiều để người chú ý. Ngọc Đình chân nhân chính là như vậy, tại một lần thí luyện bên trong, bị yêu thú bức bách, trượt chân rớt xuống vách núi tuyệt bích, nhưng ai biết hắn không chỉ có không chết, ngược lại rơi tại một chỗ bí cảnh bên trong, được tuyệt thế cơ duyên. Nơi đó có nơi hiểm yếu ngăn cản, linh khí tràn đầy viễn siêu ngoại giới, càng có vô số tăng tiến tu vi kỳ hoa dị quả, lại thêm kỳ lạ chính là, ngay tại bí cảnh chỗ sâu nhất, mọc ra một khỏa tựa như ngọc chế trọc trời huyền thụ. Huyền thụ thân diệu, rơi lấy vô số hóng ánh ngọc quả. Ngọc Đình chân nhân nhìn không ra huyền thụ lý do, nhưng cảm giác được lấy tu vi của mình muốn trở lại thiên địa dường như rất không có khả năng, nguyên do vừa ngoan tâm, trực tiếp nuốt hóng ánh ngọc quả. Dự đoán trong đó tình hình cũng không xuất hiện, ngược lại một cỗ đại lực tuôn ra, trực tiếp hoàn thành thức hải rèn luyện cộng thêm luyện phách ngưng thủy, lấy được tiên thiên chi thể, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sau đó tại mấy trăm năm bế tử quan thời gian bên trong, trực tiếp chứng được hạ hoa lực lượng, một bước lên trời. Đợi Ngọc Đình chân nhân trở lại tông môn về sau, sớm đã cảnh còn người mất, lúc trước cùng thế hệ hảo hữu phần lớn lấy thân vào luân hồi, số ít còn tại thế, đều lấy giả lọn gọn. Ngọc Đình chân nhân bùi ngùi mãi thôi, cũng đem bí cảnh huyền thụ địa điểm chuyển cáo tại tông môn, nhưng không biết là nguyên nhân gì, trong tông môn lại loại thần thụ kết quả về sau, hậu nhân phục dụng lại không ban sơ thần hiệu, chỉ có một chút ngưng thực hồn phách hiệu dụng, mặc dù vẫn như cũ vô cùng thần kỳ, nhưng so với lúc trước Ngọc Đình chân nhân tình huống, lại là kém không biết bao nhiêu vạn lần. Nói xong, Hiên Viên Văn Anh cất bước hướng về phía trước, dựa vào đại nhật nguyên hỏa quan mang, dõi mắt trông về phía xa, tại tòa này cũng không làm người biết trên ngọn núi, lại còn quấn đỉnh núi lại sinh trưởng mấy chục gốc đá đẹp thụ, mơ hồ lấy tạo thành một mảnh quỳnh lâm, cái kia nhàn nhạt ngọc thụ quỳnh quang hoàn quanh bên trong, đỉnh núi giống như thần thổ. Phải biết ngọc đỉnh thụ tại giã ngoại môi trường tự nhiên bên trong đã rất hiếm thấy, mà ngọc đỉnh thụ bồi dưỡng lại phá lệ gian nan, cơ hồ rất khó rời cắm. Thế này một mảnh quỳnh lâm quả thực là trên đời khó tìm. Loại này thần thụ, liên liên thời kỳ viễn cổ Âm Dương Huyền Long Tông nội cũng có một gốc, nhưng cũng chỉ có như vậy một gốc, là trăm năm trước trải qua vô số bí pháp tầm bổ, thật vất vả mới tỉ mỉ bồi dưỡng thành công. Có thể cái này không hiểu trong dãy núi, như thế nồng đậm ngọc đỉnh quả khí tức, coi như chỉ là ngồi không một ngày, cũng đối ngày sau tu hành có đại ích lợi. Mau nhìn, trên trời có đồ vật. Nghiêm Hạo đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, mọi người lần theo Nghiêm Hạo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp thiên thượng treo lấy một khỏa to như hạo nhật đá tròn, cơ hồ đem trọn phiến thiên không che đi, lúc này mới có mọi người cảm thấy thân ở đêm khuya cảm giác. Nơi đây đến tột cùng ra sao địa? Xâm nhiễm cự ma thần thái hư lực lượng là cái gì đem bọn hắn bắt được nơi đây sau đó liền không có động tĩnh? Các loại nghi hoặc trong lòng mọi người lặng yên dâng lên, nhưng lại không hiểu được. Nhưng lại tại mọi người suy tư thời khắc, vài tiếng thanh âm đứt quãng từ đối diện một chỗ trần trụi dốc đá chỗ phát ra. A a a chịu ta. Chân thần nếu nói hắc ngọc Phật thanh âm khàn giọng khó nghe, vậy cái này vài tiếng nhỏ vụn lời nói lên tiếng âm thanh lọt vào tai, từng tiếng thê lương. Cẩn thận. Nhỏ vụn thanh âm còn tại tiếp tục, mặc chân một tiếng gầm thét, đầu ngón tay đại nhật nguyên hỏa hướng phía thanh âm phát ra địa điểm, đột nhiên bắn ra. Chương 206, địa ngục bất không, thế không thành Phật. Quang mang lấp lóe, nhất thời đại nhật nguyên hỏa hóa thành ánh sáng hào kích chạm mà ra, tuy chỉ có to như nắm tay, ném mạnh mà ra thời điểm, lại tựa như mặt trời nóng rực ánh sáng liệt. Ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Mặc Trần thấy phía trước trong vách núi mở một tòa bàn thờ đá, ước chừng 3 trượng phương viên tựa như một gian nửa mở thả phòng. Bàn thờ đá bốn phía khắc dấu vốn éo đường vân, nơi đây tựa như là thần nhân chỗ ở. Tại bàn thờ đá phía trước, có một tòa cao mấy thước bệ đá, giống như là bình phong lại giống là một chương thần án. Trên bệ đá ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Hắn không nhúc nhích phảng phất một tôn pho tượng, nhưng là một cái người sống sờ sờ, như nín hơi ngưng thần, tra xét rõ ràng, còn có thể cảm ứng được cái kia mơ hồ sinh cơ. Theo đại nhật nguyên hỏa chiếu rọi, quang mang dần dần phóng qua bàn thờ đá mặt ngoài, xuyên vào bàn thờ đá bên trong trên bệ đá. Lúc này người này mặc tố thanh sắc quần áo mà không phải trong núi thường gặp áo da thú, khuôn mặt nhìn qua rất trẻ trung, thế nhưng khỏe mắt nhưng lại có tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt, hai tóc mai cũng có được không đáng chú ý tơ bạc. Trong lúc vô hình mang theo một loại tang thương khí tức. Người áo xanh nhắm mắt lại, thậm chí không có đang hô hấp, mặc dù ngồi ngay ngắn trên bệ đá, linh hồn lại phảng phất không ở nơi này. Ở phía sau hắn hẹn một trượng có hơn đứng đấy một người, chuẩn xác mà nói là một cái ảnh, một cái không có diện mục bóng người, coi như đến đại nhật nguyên hỏa quang mang xuyên thấu qua đi, cũng một mực chỉ có một cái đen nhánh bóng người, thâm thúy vô căn. Nhìn kỹ lại, người này ảnh toàn thân đạo đạo vết rách răng đầy, tựa như nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn vỡ thành một chỗ. Nhưng càng ngạc nhiên hơn chính là người này ảnh lại có mười mấy con lớn tay, trong đó hai cái kết nối cùng thanh ý đạo nhân sau lưng, tựa như xâm nhập thể nội, mà còn thừa mấy cái tay liền tựa như gọn sóng, trên không trung nhẹ nhàng ba động. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc trước nắm lấy mọi người đi tới nơi đây hư không cự thủ, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái này xuất từ cái này ảnh. Cái bóng kia chính là thái hư lực lượng, nhanh đi giết nó bị thương nặng. Bạch Ngọc Phật nóng nảy hướng phía mọi người la lên. Mặc Trần thần sắc có chút phân vân, làm sao ngươi biết nó bản thân bị trọng thương? Lúc trước Bạch Ngọc Phật hết lần này đến lần khác để cho mọi người thân hãm tình thế nguy hiểm, bây giờ mọi người gặp lại cường địch, hắn có thể nào tin tưởng Bạch Ngọc Phật? Bạch Ngọc Phật gấp thẳng vào đầu, thái hư lực lượng xâm nhập Phật hương thời điểm, chiếm ta nửa người, tương ứng ta cũng thu được một số nhỏ thái hư lực lượng ký ức, nếu không ta liền có thể nào sớm dự chi đến cự ma thần lại xuống tay với chúng ta a? Mà liên tại mọi người hoảng hốt một sát na này, Thanh Sam đạo nhân đột nhiên đứng dậy, một cỗ bệ nghệ thiên địa khí thế phun ra ngoài. Trong chốc lát, hắc vụ tràn ngập, âm phong kêu gào, quỷ quái tiếng nghẹn ngào như ẩn như hiện. Trong thoáng chốc, roi mắt thấy, băng phượng tàn phá bừa bãi, hữu hình vạn vật đều bị đông kết, băng che lại thêm tại trong lúc vô hình, không ngừng khuếch trường, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Giang giác một tiếng vang giòn, một cái xương tay, một bộ hài cốt, mang theo dữ tợn tà khí theo đạo nhân bên chân phá đất mà lên. Ngay sau đó, giang giác chui từ dưới đất lên âm thanh không ngừng, dần dần, khô lâu người khoác băng tinh áo giáp, tay cầm huyền lệnh thương kích, cốt binh, cốt tướng, cốt đẹp trai, thậm chí đến cuối cùng, còn có cười phi thiên cốt thú hải cốt khô lâu leo ra mặt đất, bay đến giữa không trung. Đây khắp núi đổi khô lâu đại quân, lãnh triệt cốt tủy cực hàn phong bạo, thanh ý đạo nhân chưa xuất thủ, chưa khởi hành liền đã mạnh mẽ như thế, viễn siêu mọi người hợp lực, trực khiếu mọi người hoảng hoảng phát sợ, một trận chiến này, lại như thế nào đi thắng? Lâm Thiên Băng Cung Cốt Hoang đạo nhân Đế Phong Linh sắc mặt ngưng trọng, thân hình run nhẹ nhẹ, nàng chỉ một chút liền nhận ra Thanh Ý đạo nhân lai lịch, trong miệng lẩm bẩm: "Thần Châu diệt cự ma thần chiến dịch, cái này vậy lại khống chế quỷ hoang đạo người." Không cần Đế Phong Linh làm quá nhiều giải thích, cũng không có thời gian để giải thích, mọi người chỉ là nhìn nàng sắc mặt, liền biết đạo nhân này thực lực mạnh hẳn là thần châu nổi danh hạng người. Suy tư vô dụng, Mặc Trần vừa định lại lần nữa vận khởi đại nhật nguyên hỏa, ai ngờ một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên. Nam Vô Định Quang Như Lai. Lại là đại nguyện địa tạng Bồ Tát đứng ở trước mặt mọi người, phía trước vị thí chủ này, chúng ta đồng tu nhất mạch, không nếu như để cho ta đến chiếu cấu ngươi. Địa tạng Bồ Tát sắc mặt bình tĩnh, nhưng Bạch Ngọc Phật lại biến sắc, địa tạng Bồ Tát, ngươi tránh ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đại nguyện địa tạng Bồ Tát lúc này đứng lên tới làm cái gì, nó mặc dù mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chính là lúc trước tà Phật tiêu chuẩn, nhưng hôm nay đối mặt Cốt Hoang đạo nhân, chỉ là khí thế liền đã viễn siêu lúc trước hai đại tà Phật, địa tạng Bồ Tát căn bản không thể nào là đối thủ. Nhưng ai biết địa tạng Bồ Tát nghe, lại chỉ là lắc đầu, ta bản tượng đá ngọc thai, hấp thu đầy trời Phật lực, mới cuối cùng hóa linh trí, nhưng ta cuối cùng không phải thiên địa linh vật, cũng không phải địa tạng chân Phật, Phật lực cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Cùng cứ như vậy tầm thường vô vi, còn không bằng lần nữa giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Nói xong, địa tạng Bồ Tát đi về phía Cốt Hoang đạo nhân vừa đi bên cạnh hát, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Nguyện vọng ta lâm chung không chướng ngại, Di Đà Thánh chúng xa đo lấy, nhanh chóng rời ngũ trọc sinh tịnh thổ, hồi nhập xa bà độ hữu tình. Nhẹ hát không ngừng, từng lần một lặp đi lặp lại luân hồi, tuyết bạch băng che trong thoáng chốc đột ngột thêm thần thánh. Địa tạng Bồ Tát bước chân không dừng bước, nhưng đem chắp tay trước ngực tại trước mặt, trong miệng cũng làm thì thào niệm tụng, khi hắn chỉ chú, dưới chân cất bước dường như nặng nề chút, cũng ở ngọn núi này bên trên bước ra từng lớp kim sắc gợn sóng. Bước đầu tiên, chân phải, gợn sóng phát tán, kim quang bắn ra bốn phía. Chờ hắn căng chân mà đi, lấy cước bộ của hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm phạm vi bên trong, đột nhiên thay đổi nước trong màu sắc, tựa như thanh tịnh gương sáng, vô số nho nhỏ ác quỷ, chính đại vô gọi nhỏ, uống máu nhai thịt vui cười làm vui. Bước thứ hai, chân trái vẫn như cũ gợn sóng dập dờn, vẫn là bước chân có hơn, phương viên vài dặm phạm vi, gương sáng vẫn như cũ, bên trong nhóm lớn quái vật chính lẫn nhau tàn sát, đánh lẫn nhau khởi kình, máu tươi văng khắp nơi, sườn vỡ bay tứ tung. Bước thứ ba đầm nước trong hiện, vô số trần trụi nam nữ, nằm tại cẩn cối đại địa phía trên, lẫn nhau tẳng tiểu với nhau, thời thời khắc khắc đều tại thay phiên lấy hưởng lạc đối tượng, bên trong người làm không biết mệt. Bước thứ tư, nho nhỏ còn xuống bộ dáng hiện thân, dẫm tại hoàng kim đại địa phía trên, cùng loạn thét chói tai vang lên, mặc cho móng tay đứt gãy, ngón tay bẻ gãy, cũng phải đem dưới thân từng khối hoàng kim móc ra, ôm vào trong ngực, thăm dò tại trong túi, thực sự bắt không được bọn hắn lại đem vàng thôn đến trong bụng, hạ chàng không cần nói cũng biết, khoảng khắc liền mặc ruột phá bụng. Lập tức lại có người mới tuôn ra, đoạt cái kia người chết vàng, thậm chí không tiếc mở cho hắn thân phá bụng. Bước thứ 5, bước thứ 6 địa tạng Bồ Tát từng bước một, dẫm ra đều là địa ngục cảnh sắc, tầng tầng chất chồng, môi đạp một bước, địa tạng Bồ Tát trên thân Phật quang thì càng hơn một điểm. Đợi hắn tám bước qua đi, sau lưng lưu lại bắt đầm nước trong, tám tòa điên cuồng địa ngục, lại thêm lưu một đạo Phật quang thế giới. Đột nhiên, tám tòa trong địa ngục kim sắc Phật diễm bốc lên, bên trong quái vật dãy rủa, chạy trốn, có thể liền trốn chỗ nào được rơi, đều bị Phật diễm thiêu thành đạo đạo khói xanh, tiêu tán ở thiên địa bên trong. Trong khoảnh khắc, địa ngục không tịnh, nước trong tiêu tán, thế giới lấy lại bình tĩnh. Nhưng trước đó tám tòa địa ngục vị trí hiện ra tám cái chữ to màu vàng. Địa, ngục, bất, không, thể, bất, thành, Phật. Cũng huyền ảo cũng là thật, nguyện vọng thực tình chú hóa ảnh, chính là đại nguyện địa tạng Bồ Tát hoành trí đại nguyện. Chương 207, ý hóa Phật Dương, tái chiến Thái Hư. Bát tự lời thề hiện tại mặt hồ đồng thời, thấm vào ruột gan thơm mát hương khí bỗng nhiên phiêu tán ra, còn có du dương chuông khánh không biết từ nơi nào truyền đến, quanh quẩn bên hai. Trong thiên địa Phật tăng thiện sướng thanh âm lại xuất hiện, nhẹ giọng tề tụng địa tạng Bồ Tát bản nguyện kinh. Ngôn từ không đủ để hình dung, chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể trải nghiệm, giờ phút này dãy núi vô danh ở giữa, Phật pháp vô biên, thần thánh vô biên. Nhưng mà, Thái Hư lực lượng cũng không ăn bộ này, hai tay tề động, điều khiển Cốt Hoang đạo nhân cùng Khô Lâu đại quân, mang theo thiên uy một trưởng, ầm vang vô xuống. Trưởng thế oanh minh thời khắc, địa tạng Bồ Tát không trốn không né, tay phải chỉ lên trời, năm đạo lúc trước tại Phật Hương phế tích bên trong thu thập thiền ý quang hoa toàn bộ bắn ra. Mênh mông xung kích cũng chưa từng xuất hiện, lại nhìn thấy ngũ hoa nở rộ, trên không trung dệt thành năm đạo chữ lớn. Từ, hành, trí, bi, nguyện. Chính là năm đại Bồ Tát danh tiếng. Bốn đại Bồ Tát tại hóa thân tà Phật lúc liền lấy bỏ mình đạo tiêu, nhưng bọn hắn thật tôi Phật ý nhưng như cũ lượn lờ tại Phật hương, thật lâu chưa từng trừ khử. Bây giờ Bạch Ngọc Phật lại lần nữa nhận nguy cơ, bốn đại Phật ý liên hợp địa tạng Bồ Tát cùng một chỗ, cùng chống chọi với cường địch. Ngã Phật chân ý, ý hóa Phật Dương. Rõ ràng là địa tạng Bồ Tát mở miệng, bên hai lại như có chút năm đạo thanh âm cùng kêu lên niệm tụ. Dương âm tiết cứng rắn đi xuống, địa tạng Bồ Tát cùng Cốt Hoang đạo nhân, thậm chí là đầy trời khắp nơi khô lâu đại quân, đống nhiên thu vào, lại cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, lại là nguyên địa chỗ, hiện lên một vòng vạn trượng hạo mặt trời. Hạo mặt trời bên trong, có địa tạng Bồ Tát hư ảnh, lại thêm có cốt hoang đạo nhân cùng ngàn vạn khô lâu hư ảnh. Bên trong tựa như một cái cự đại hỏa diễm hải dương, vô biên vô hạn. Cốt hoang đạo nhân tại hỏa diễm trên biển nhanh chóng bay bay, thật giống như bị vây ở cái này vòng hạo mặt trời bên trong, ngàn vạn khô lâu càng thêm không chịu nổi, bị biển lửa sinh sinh thiêu cháy thành cho bụi. Đây là... Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bạch Ngọc Phật cũng kinh ngạc nhìn xem chỗ xa xa một màn, đây không có khả năng, địa tạng Bồ Tát là cái gì có thể vây khốn cốt hoang đạo nhân. Nó thân là thần duyên Phật hương chi chủ, đối trong đó mây tảng đá lớn giống Bồ Tát thực lực rõ ràng nhất, lúc này một màn này sao không gọi hắn tâm kinh. Mặc Trần cũng chừng to mắt nhìn về phía trước mắt hạo trong ngày địa tạng Bồ Tát quang ảnh. Vấn đề giống như trước ở trong lòng dâng lên, địa tạng Bồ Tát là thế nào làm được. Chư vị, đốt ta thân thể tàn phế, sáng tạo cái này hạo mặt trời Phật hải thế giới, nhiều nhất chỉ có thể nửa nén hương thời gian, mời chư vị chân quý. Hạo trong ngày, địa tạng Bồ Tát quang ảnh mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Lời này đã xuất, mọi người lại là một cái giật mình. Đốt ta thân thể tàn phế. Địa tạng Bồ Tát đây là tự sát. Không muốn. Địa tạng Bồ Tát, nếu là liền ngươi cũng viên tịch, ta coi như thật không có đồng bạn A. Bạch Ngọc Phật một bên nhìn xem hạo trong ngày địa tạng Bồ Tát, một bên than thở khóc lóc, nếu không phải Mặc Trần lôi kéo nó đã sớm vọt vào hạo mặt trời bên trong. Trước kia đi cùng nó Bồ Tát La Hán đều bị Thái Hư xâm nhiễm, lúc này liền liền sau cùng địa tạng Bồ Tát cũng muốn cách nó mà đi, sao không gọi nó bi thương. Ta vốn là tượng đá ngọc thai, Phật nhỏ ngươi cũng không cần là ta khổ sở, nếu là chân chính địa tạng Bồ Tát biết ta như thế, chắc chắn vui mừng, bây giờ, có thể vì thường sinh hết sức mọn, tại hạ không oán không hối, mong Phật nhỏ trân trọng, mong chư vị thí chủ trân trọng. Đại Nhật Như Lai hư ảnh chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi tâm ý. Nếu như là mặc cho cốt hoang đạo nhân cùng khô lâu đại quân đánh út về phía mọi người cơ hồ hẳn phải chết, mà địa tạng Bồ Tát lại tại giờ phút này, đồng nhiên lựa chọn lấy bản thân hy sinh, vì mọi người đổi lấy nửa nén hương thời gian, nhưng trong nháy mắt để cho Mặc Trần vô cùng cảm động. Địa tạng Bồ Tát, nguyện ngươi kiếp sau, trùng sinh làm người, không nhận ngọc thai khốn phược nỗi khổ. Cổ biển cắn răng, không có giả mồm lại nói cái gì. Ầm ầm. Trong bầu trời, quần quần Phật khí quần quần càn khôn, ở trên không hình thành một cái thật lớn diễm vân bao lấy Phật ra hạo mặt trời. Bên trong, cốt hoang đạo nhân mặt không biểu tình, tại một cái hỏa diễm trong biển cực nhanh phi hành, xé rách hư không. Đất trời bốn phía đều là Phật âm. Từng tiếng đứt hai, làm người chấn động cả hồn phách. Mặc Trần thấy tình thế, không lại chờ đợi, sát ý tóe hiện, kiếm quang, ngay tại hoành đỉnh bắt đầu. Giết! Một lệnh vừa dưới, Mặc Trần chân đạp hư không, thi cẩu cảnh tu vi không cần lắng đọng. Ngắn ngủi một ngày không đến thời gian, thân thể đã hoàn toàn thích ứng tăng vọt tu vi, thể lấy địch mệnh. Một nháy mắt, thánh pháp bạo chuyển, Mặc kiếm lâm xuống, chợt hiện cầu vồng, thoáng chốc khiên động phong lôi biến hóa. Kiếm ở đâu? Tại bắt mắt một cái chớp mắt. Hòa ở đâu? Tại thổi bụi một hơi. Lôi ở đâu? Tại điện quang lóe lên. Người ở nơi nào? Tại ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa, chỗ trống không lưu. Mọi người đều là tâm tính không tầm thường hạng người, sau một khắc cùng nhau đuổi theo. Nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Khí thế kia, tốc độ này, cái này không phải thi cẩu cảnh tu vi. Nếu nói là thức thần cảnh cũng không chút nào quá đáng. Trong chốc lát, phô thiên cái địa sát khí ôm theo hừng hực vô cùng đại nhật nguyên hỏa, tựa như một mảnh kiếm quang chi hải trực tiếp chém giết mà đến, đã bị thương rất nặng Thái Hư lực lượng sao lại dám lãnh đạo. Thái Hư lực lượng lại phân ra mấy đạo bàn tay đen thủi, thẳng hướng mọi người chụp tới, trên đường đi, không gian vỡ vụn, đại địa điên cuồng chấn động, đại thủ tiếp xúc đồ vật. Không có chút nào tiếng nổ đùng đoàng, không có chút nào tiếng va đập, trong nháy mắt liền biến thành điểm điểm hắc quang, tiêu tán ở trong dãy núi. Cùng thời gian, ở giữa bốn cái đại thủ hối hạ kết ấn, một đạo tà khí trận pháp trước người xoay chậm chậm, ngập trời uy áp từ đó không ngừng chạy ra, làm người chấn động cả hồn phách. Nhưng mọi người lại như thế nào sẽ để cho nó toại nguyện? Tu vi cao nhất hai người, đế phong linh xoáy thế như long đẳng, đế gia võ kỹ lại thi triển phong hoa, ung y y y lẫm nhanh tựa như phượng tường. Thanh hư kiếm pháp ban đầu anh duệ phong, chạy bằng khí người động, tuyết khoái kiếm nhanh, hai đạo thanh hát âm thanh bên trong, Mặc Trần cùng hai nữ lấy xông đến Thái Hư lực lượng trước người. Oanh! Kiếm luân cùng trận pháp đem chạm, băng lôi cùng tà lực va nhau, hư không lập tức kéo ra mảng lớn không gian, một cái lô đen thật lớn, trong nháy mắt đem mấy người bao khỏa mà lên. Tình thế cấp bách thời khắc, Thái Hư lực lượng tự hủy trận pháp, sức nổ, trực tiếp đem ba người công kích triệt tiêu, lúc này mới vãn hồi một ván. Chỉ bất quá trước kia đã vết thương chồng chất trên thân, lại nhiều thêm mấy đạo vết rách. Thái hư lực lượng không gì hơn cái này. Địa Tạng Bồ Tát liều mình vì mọi người, để cho Mặc Trần cực kỳ xúc động, lúc này hắn quát to một tiếng, cả người bọc lấy Đại Nhật Nguyên Hỏa lần nữa hướng Thái hư lực lượng phóng đi. Ly. Thái hư lực lượng lại là phiền muộn vô cùng, một tiếng lệ quát, lại tựa như chim phượng hót vang thanh âm. Nếu không phải mấy vạn năm trước một trận hội tụ thần châu cơ hồ tất cả thế lực đại chiến, nó như thế nào lại bị buộc giam cầm ở đây, bây giờ qua vạn năm thời gian, có thể thương thế của mình vẫn là vẫn như cũ không thấy tốt hơn, lại thêm có chuyển biến xấu xu thế. Nếu như là vẫn như cũ mặc kệ không hỏi, từ xưa chính mình khôi phục mà nói không ra mấy trăm năm thời gian, nó liền đem trực tiếp hồn diệt đạo tiêu, nếu không nó như thế nào lại mạo hiểm đem Mặc Trần mấy người trộm tới, muốn hấp thu hồn phách của bọn hắn lực lượng. Nhưng hôm nay đối diện với mấy cái này, tu vi kém xa chính mình tu sĩ, không chỉ có hồn phách lực lượng chưa từng hấp thu đến, liền ngay cả mình thương thế liền lại lần nữa bị thương nặng, nó có thể nào bất phiền muộn. Chương 208, tái chiến Thái Hư, Thánh Huyết Hiển Uy. Không hiểu bên trong dãy núi, tràn ngập đầy trời triệt địa Phật gia kim quang, trước kia không ai bị nổi Khô Lâu đại quân tại Phật Dương đốt cháy xuống sớm đã hóa thành cho bụi, liền liền tu vi ngập trời Cốt Hoang đạo nhân cũng bị giam ở trong đó, giống như trong lồng tức điểu. Mà tại phía trên dãy núi, Mặc Trần hơi vung tay, thế như buôn lôi, đại hạ khổng tức ứng thế bay ra, bọc lấy Đại Nhật Nguyên Hỏa thẳng hướng Thái Hư lực lượng tập sát mà đi. Cứu! Lại là một tiếng hung cầm khét đê, Thái Hư lực lượng dứt khoát giật ra khống chế Cốt Hoang đạo nhân hai cái lớn tay, trong chốc lát mười mấy con hình sợi dài hấp thụ tê động, nhấc lên mấy đạo vết nước không gian. Vô tận tà khí từ đó thoát ra, trào lên, bao vây lấy Thái Hư lực lượng, trực tiếp đón lấy Mặc Trần. Tầng này hắc quang tà khí tựa như có thể ngăn cản thần thức, Mặc Trần chỉ có thể căn cứ mắt thường phán đoán hấp thụ tập sát lộ tuyến, bất quá còn tốt, có lẽ là Thái Hư lực lượng bị thương rất nặng nguyên nhân, liền liền khỏa thân tà xương mù cũng bất quá quanh thân một tấc vuông, cũng không ảnh hưởng Mặc Trần phán đoán. Sau một khắc, hắn thần thức hết mở, không cần đưa tay ném kiếm, tấn thăng thi cẩu cảnh sau đó, thần thức đã sớm viễn siêu lúc trước, đại hạ long tức kiếm tùy tâm đi, dây lát trong nháy mắt, liền đan dệt ra một mảnh lôi hỏa kiếm võng. Thế muốn phong tỏa Thái Hư lực lượng quanh thân bốn phương. Cùng một thời gian, song trưởng vận khởi, lôi hỏa tăng theo cấp số cộng, trưởng kiếm đều tới. Ngay tại hai người sắp đụng vào nhau lúc, Mặc Trần đang chạy trốn đột nhiên thân hình dừng lại, sắc mặt kinh biến, lại trực tiếp bay lên không vọt lên, chân trái rơi xuống đất nặng nề mà giẫm một cái, vọt tới trước tốc độ lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, thân hình đột nhiên liền ổn định ở nguyên địa. Gia tốc phi nước đại quán tính lực trùng kích, đều tụ tập tại một cước này, dưới mặt đất thậm chí truyền đến một trận hồi âm. Dưới người hắn mặt đất bị một cỗ lực lượng khổng lồ nhấc lên, đá vụn bùn đất bay lên trên cuốn. Tà khí có độc. Mặc Trần trực tiếp thanh âm thanh hô to, gương mặt hướng phía Thái Hư lực lượng, kỳ thực là nhắc nhở sau lưng chạy tới mọi người, không có thời gian quay đầu, tà ma gần ngay trước mắt. Tà khí chi độc để cho hắn tâm kinh, vẹn vẹn hút vào một tia, trèo lên cảm giác thể năng bên trong huyết khí hỗn loạn, thậm chí ẩn ẩn có tẩu hỏa nhập ma chi niệm. Trường hỏa thu liễm, đại hạ long tức thoáng chốc trở lại, đổi công làm thủ, nhưng vào lúc này mọi người sát chiêu nhau nhau gấp rút tiếp viện. Quyền ấn liệt hỏa, băng truy thủy hoa, nhìn như chói lọi chói mắt, kỳ thực bắn ra sát ý. Thái Hư lực lượng vốn là bị thương nặng nguyên bản thực lực không còn một hai, lúc này nào dám đối mọi người võ kỹ cứng đối cứng, trực tiếp người nhẹ nhàng trốn tránh, thân ảnh tựa như phiến mỏng, tại mấy đạo thuật pháp bên trong sượt qua người. Mắt thấy mọi người kết hợp, không pháp lực địch, Cốt Hoang đạo nhân lại ham sâu khốn cảnh, dưới tình thế cấp bách, Thái Hư lực lượng chỉ có thể tự hủy bản nguyên, mấy trưởng đột nhiên hợp lại. Hét dài một tiếng tựa như ẩn chứa vô tận oán hận, dữ tợn vô cùng. Tình hình đột biến. Mọi người dưới chân, to như vậy một mảnh nguy nga sơn mạch lại đột ngột bắt đầu kịch liệt rung động. Không lý do, thanh hôi đến cực điểm huyết tương theo kẽ đất bên trong phun ra ngoài, thành ngập trời huyết long cuốn, càng xoay càng thật. Vỗ tay sau đó, liền cáo một điểm. Oanh minh ở giữa, huyết sắc vòi rồng ngạnh sinh sinh trì trệ, sát na sụp đổ, toàn bộ đổ vào tại đại địa phía trên, ngọc thụ quỳnh lâm dây lắt thành máu tươi thế giới. Thái Hư lực lượng mấy trưởng không ngừng, trong nháy mắt, lại lần nữa trưởng vỗ tay mở. Trường hợp thời điểm, nạp đại huyết hồ đột ngột biến mất không thấy gì nữa, trưởng mở thời điểm, huyết hồ lại lần nữa hiện hiện. Kinh người huyền pháp, nạp trăm dặm chi hồ tại trong lòng bàn tay tấm lòng lúc này, vỗ tay dây lát chính là luyện hóa dây lát, lại mở trường lúc, huyết hồ lấy biến, thần thông bảo vật, chạm vào tức ô, thân thể hồn phách, chạm chi tức mục nát. Trong thoáng chốc, Thái Hư lực lượng liều mạng bên trên không ngừng lan tràn vết rạn. Mấy cái bàn tay, lật qua lật lại không ngừng, vén mấy đạo huyết hà xoay tròn. Thanh hôi trùng thiên, huyết lãng trùng thiên. Mà nó pháp độ chưa hết, song trưởng lần nữa đập hợp, mọi người chỉ cảm thấy cả tòa huyết hồ, liên đối lây không trung đại địa, cùng nhau biến mất, tất cả mọi người đặt mình vào giữa không trung, lần này thái hư lực lượng vỗ tay thu dòng dã một phiến thiên địa. Bàn tay liền mở, thiên địa toàn bộ trở về, huyết hồ lại lần nữa hiện hiện, nhưng tà hồ thêm linh, tỏa ra vạn vạn lệ kiếm hung binh, trên không trung sắt thép va chạm, thẳng hóa quỷ đòi mạng âm thanh. Tà niệm vô biên, hung binh vô biên, liền tựa như vô cùng vô tận, không ngừng tuôn ra. Trường vỗ tay mở, lần thứ ba, thái hư lực lượng thu một phiến thiên địa, luyện một phiến thiên địa, hóa vạn vạn hung binh. Thái hư lực lượng ba lần vỗ tay, trước sau bất quá sát na. Khi vạn vạn hung binh nhập thế lúc, huyết hà sóng lớn vừa rồi quét sạch đến Mặc Trần bọn người trước mặt. Mặc Trần ngăn không được, Ung Y ngăn không được, Hiên Viên Văn Anh cũng giống vậy ngăn không được, lẫn nhau cười khổ chờ chết thời khắc, trước mắt đống nhiên xoáy lên một giọt kim sắc máu tươi. Nhẹ nhàng như vậy, nhẹ như vậy linh một chút sáng kim, đón lấy trước hết nhất đánh tới tanh hôi huyết hà. Chỉ gặp Đế Phong Linh sắc mặt trắng bệnh, là nàng ngạnh sinh sinh bức ra một giọt bản mệnh tinh huyết. Bản mệnh tinh huyết hơn xa tại bình thường huyết dịch, chỉ tồn tại ở trong lòng nhọn cách bên trong, bình thường chủ ti toàn thân huyết khí vận hành chi ngừng ngắt, không thể tái sinh, không thể chữa trị. Mà Đế Phong Linh bản thân liền là thánh tộc đế gia chi nhân, thân có thánh nhân huyết mạch, trong máu ẩn chứa thánh nhân lực lượng, như thế, một giọt bản mệnh tinh huyết uy lực há lại người tầm thường có thể so. Nàng tại sao lại làm ra như thế tiến hành, bảo hộ mọi người là thứ nhất, nhưng càng quan trọng hơn là, nàng nhận ra cái này vạn vạn hung binh lai lịch. Hoàng Thiên Toái Kích, Ngưng Phách Băng Kiếm, Tha Hóa Tam Nguyên Thuẫn, Đại Tinh Toái Hồn Châm. Rất nhiều Đế Phong Linh nghe thấy liền biết thần binh hiện ra thân hình. Cái này vạn vạn hung binh đúng là mấy vạn năm trước, vây quét cự ma thần lúc mỗi loại trong tông môn số một số hai thần binh lợi khí. Bây giờ thần binh chủ nhân sớm đã bỏ mình đạo tiêu, có thể thần binh lại lưu lại, chôn cất tại cái này không biết bên trong dãy núi, lúc này bị thái hư lực lượng hao tổn bản nguyên tà lực, toàn bộ triệu hoán mà ra, hóa thành hung binh lợi khí, tập sát Mặc Trần mọi người. Đế Phong Linh quyết định thật nhanh, thi triển tinh huyết bí pháp đối kháng hung binh. Trong chốc lát, kim huyết tiếp xúc huyết hải sóng lớn, không có chút nào nổ đùng, tựa như trực tiếp tan rã tiến vào trong biển máu. Nhưng mà còn chưa chờ thái hư lực lượng mừng rỡ, trong biển máu liền đột nhiên nổ tan lên một mảnh quang hoa. Minh diệu đến không ai bị nổi, chói lọi như đại dương mênh mông trào lên kim quang óng ánh. Cường quang từ giọt máu đi lên, hào quang biến hóa, từ kim chuyển biến, phun sáu thải huyền quang. Không biết có phải hay không cái kia huyền quang trướng mắt, mấy người nhìn về phía cái này sáu thải huyền quang, đều cảm thấy làm mơ hồ, loang thoáng, thấy được ba thanh thần kiếm. Một kiếm vô hình tựa như bụi mù, một kiếm rộng lớn tựa như cự thuẫn, còn thừa một kiếm từ bạch biến thành đen, gây nên tà gây nên thuần. Yên Hà, Thuần Quân, Thắng Tà, Đế Tuấn nắm giữ ba thanh thánh kiếm. Kiếm động, hung binh cũng động, kiếm như ánh sáng hướng về phía trước, hung binh như điện nhanh quay ngược trở lại, lại cùng nhau đánh út về phía thái hư lực lượng. Trong điện quang hỏa thạch sự tình, Đế Phong Linh phát sau mà đến trước, đánh tan ngập trời huyết hải, mở ra huyết hải hành lang, liền liền không ai bị nổi vạn vạn hung binh cũng lại quay đầu muốn thí chủ. Ba kiếm cùng vang lên không chứa tức giận, lại no bụng ẩn uy nghiêm. Đây không phải quân tốt xông pha chiến đấu lúc gào thét, mà là trên triều đỉnh cửu ngũ chí tôn một tiếng dụ lệnh. Thánh nhân chi kiếm, trong kiếm chi thánh, bất luận vạn vạn hung binh tại mấy vạn năm trước cỡ nào hung danh lan xa, cỡ nào sắc bén huyền bí, tại thánh nhân chi kiếm trước mặt, đều đem tâm phục khẩu phục. Thinh linh ở giữa, tiên hà rung động, cự khuyết phun ánh sáng, thắng tà huyết giải, ba kiếm truyền lệnh, hạ cái sát na vạn binh cất cánh. Chương 209, huynh đệ lại tụ họp, cùng chạm tà ma. Phật dương chiếu rọi ở giữa, vạn binh cùng nhau nở rộ diệu thế quan mang. Mấy tên tu sĩ, vạn vạn bảo vật, chỉ có chút ít mấy món bất phụng thánh nhân tam kiếm chi lệnh, Mặc Trần đại hạ long tước, Nghiêm Hạo Âm thiên tử, Đế Phong Linh Nguyệt ngân luân, còn có Hiên Viên Văn Anh băng làm phối kiếm. Mấy vạn năm trước, thần châu mỗi loại tông đại tu, chấp vạn vạn thần binh đối kháng cự ma thân, bây giờ vạn vạn đại tu dù chết, nhưng thần binh vẫn còn, chống chọi ma tâm ý vẫn còn, giờ phút này bị tam kiếm tỉnh lại, bị Đế Phong Linh thánh nhân huyết mạch gọi lên, cùng làm chu ma tiến hành. Dây lắt trong nháy mắt, ngàn vạn bảo vật tương trợ thánh nhân tam kiếm liền phun nhấp nháy quang mang, bao phủ tại mỗi một bảo, mỗi một kiếm không nhận huyết triều ô trọc. Lăng không bên trong, chấn động, lại chấn, ngập trời huyết hải ẩm vang vỡ nát, hóa thành vạn vạn giọt nước. Đúng là giọt nước, máu đen phai màu, hôi thối tiêu tán, mỗi một giọt đều hóng ánh sáng long lanh, lộ ra Phật dương tràn ra bảy màu kiểu diễm. Kiếm phù hộ thiên địa, kiếm phù hộ nhân gian, không dung độc này huyết lại ô càn khôn, tam kiếm vạn binh không chỉ phá mất huyết hà, còn tẩy luyện nó. Ngay sau đó, kiếm thế không ngừng, thiên kiếm huyết dài vạn bảo gào thét, vạn vạn pháp bảo vòng quanh tam kiếm thành một cái cực lớn kiếm xoáy, tại Phật dương làm nổi bật dưới, giống như một đầu kim lân cự long. Đinh, đinh, đinh vạn binh giao tiếp, vạn binh cùng vang lên, mà thánh nhân tam kiếm im lặng, cái khác hết thể đều là thần, đều là tốt, bọn chúng hò hét bọn chúng công kích bọn chúng thẳng tiến không lùi,

Tà ma lực lượng đều bị phá, nhưng vạn binh không hư hại, kiếm long còn tại, lại hướng phía trước cũng chỉ thừa thái hư lực lượng. Tiếng thứ ba kiếm minh, bất bi bất hung. Không những như thế, ngược lại hết làm mừng rỡ vui cười. Là vạn vạn thần binh đang cười, là vạn vạn linh hồn đang cười, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng, ngày xưa cùng sinh cùng chết, vinh nhục cùng hưởng đồng môn sư huynh đệ, cuối cùng lại một lần nữa gặp nhau. Mặc dù lấy không còn tuổi thọ, mặc dù lấy không thấu đáo thân hình, nhưng lẫn nhau quên đi, tựa như cái kia xa xăm hướng lúc, rất nhiều gió tanh mưa máu bên trong, mọi người cùng nhau chém yêu, trừ ma, thừa thiên, hộ đạo, phù hộ thần châu. Còn có, kiếm minh ngoại trừ sung sướng còn có một chút xíu tiếc nuối, cái này hướng thoáng qua một cái, mọi người cuối cùng rồi sẽ tán đi, rốt cuộc không nhìn thấy tốt đẹp thế giới, rốt cuộc không nhìn thấy tốt đẹp càn khôn, nhất không thôi, là rốt cuộc không thấy mình cái kia có thể xưng là gia tông môn. Nhưng cái này cũng không gấp, chỉ cần thiên địa tại, chỉ cần sơn hà tồn, hồn vào luân hồi lại có làm sao. Cùng lắm thì đời sau lại làm tốt binh sĩ. Kiếm minh rít gào, kiếm thiểm nhấp nháy, vạn binh vui cười, tiếng cười ở giữa, thái hư lực lượng chém thành muôn mảnh, hoàn toàn không có ngăn cản chỗ trống, hình thần câu diện. Không thấy huyết mực văng khắp nơi, không thấy tà phong gào thét, kiếm đến lúc đó thái hư lực lượng chết được một đám sạch. Thân thể dứt khoát biến mất không thấy gì nữa, bị triệt để đả diệt. Lẻ tẻ điểm điểm cũng không tồn tại ở thế gian. Sau một khắc đầy trời mây dày lui tán, lộ ra vạn dặm đêm, biển cả lấy lại bình tĩnh, ngút trời quang mang tầng tầng thu liễm, bị thái hư lực lượng gọi ra nước biển toàn bộ tan rã tại đại địa, tan rã tại sơn mạch ở giữa sao, một lần nữa lộ ra kéo dài vô tận ngọc đỉnh Quỳnh Lâm. Chương 210, Thâm tư thiếu nữ, từ đâu tới cự thú. Tà ma đã chu, vạn dặm kiếm long đến đây vỡ nát, không như trong tưởng tượng cùng vang lên hoan rít gào. Cũng không còn cái gì than nhẹ cạn hát cáo biệt, có lẽ bọn chúng muốn nhìn một chút hôm nay thần châu bộ dáng, có lẽ bọn hắn còn muốn thể nghiệm xuống hôm nay nhân gian phồn thịnh. Nhưng thiên đạo công bằng, cuối cùng âm dương lưỡng cách, chỉ ở lặng lặng ở giữa, vạn vạn thần binh toàn bộ hóa thành một phấn, hóa thành điểm điểm óng ánh, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Tà ma lên, Phật dương hiển, kiếm long thành, tà ma diệt, trong đó quá trình mặc dù mạo hiểm vạn phần, nhưng thực tế bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi, nhưng vào lúc này, nơi xa hạo mặt trời cũng ầm vang nổ tung lên, đại nguyện địa tạng Bồ Tát Phật Dương thế giới cũng cuối cùng cáo tiêu tán. Không có thái hư lực lượng điều khiển, cốt hoang đạo nhân pháp thuế cũng chậm rãi rơi xuống đất, chỉ kích thích một trận bụi mù, liền đã không còn mà thay đổi tĩnh. Mọi người nhìn về phía Phật Dương tiêu tán địa phương. Nam vô định quang Như Lai, nguyện ta đời sau, được Bồ Đề lúc, thân như lưu ly, trong ngoài sáng, sạch sẽ không chút bẩn. Địa tạng Bồ Tát khuôn mặt tường hòa, vẹn vẹn truyền đến một tiếng niệm tụng. Liền triệt để phi hôi yên diệt. Bạch Ngọc Phật đứng run nguyên địa, chỉ thấy không trùng, trước kia mừng rỡ mọi người, lúc này cũng có chút thê lương, nếu không phải Địa Tạng Bồ Tát xả thân vây khốn cốt hoang đạo nhân, bọn hắn thậm chí liền gần tà ma thân cơ hội đều không có, làm sao tới cơ hội tru diệt tà ma. Địa Tạng Bồ Tát, nguyện ngươi kiếp sau trưởng thành, được thiên địa tạo hóa, gặp chân chính Phật ra thế giới. Mặc Chân nhắm mắt cầu nguyện, chắp tay trước ngực, khấu đầu lệ tạ nặng nề tam bái, mặc dù hắn không tin Phật ra sự tình, nhưng đối mặt Địa Tạng Bồ Tát đại ân, liền đáng ra hắn làm như thế. Mà tại trong bầu trời, gió lạnh tiêu tiêu, cũng hơi có thương cảm, Đế Phong Linh quay đầu nhìn về phía trước mặt mọi người, trên mặt sớm đã trắng xám không huyết sắc, toàn bộ thân hình run rẩy không ngừng, nàng muốn nói điều gì, nhưng ai biết ngay tại mở miệng trước đó, cổ họng lại đã tuôn ra máu tươi. Đế Phong Linh giật mình, thuần túy bản năng phản ứng, lật tay quơ tới cạnh đem cái này miệng huyết tiếp nhận, túi đầu nhìn một chút. Đi theo chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại. Thân thể trống rông khó chịu, ngã nhào một cái quẳng xuống đám mây. Mặc Chân mấy người tất cả đều giật nảy cả mình, liên tục không ngừng phi thân đón lấy. Xông vào trước nhất Ung Y Y thì khoảng cách Đế Phong Linh gần nhất, trong mọi người, thân pháp của nàng cũng có chút không tầm thường. Cái thứ nhất đuổi tới Đế Phong Linh bên người, đang chờ đưa tay cùng nhau dựa vào, không ngờ gần như thoát lực Đế Phong Linh vô cùng tốn sức đem thân thể nửa chuyển, điều chỉnh rơi xuống phương hướng, theo tay nàng bên cạnh trượt xuống, không cho nàng đến dựa vào. Ung Y Y thì trước sững sờ, lại quay đầu đến xem bừng tỉnh đại ngộ, theo sát mình sau lưng đi tiếp ứng Đế Phong Linh chi nhân, một bộ xám đen pháp bảo, một thanh màu mực thần kiếm, mặt mũi tràn đầy cho bụi lôi thôi thiếu niên, Mặc Trần. Đế Phong Linh rơi vào Mặc Trần trong ngực, muốn nói cái gì, miệng giật giật nhưng lại tuôn ra một ngụm máu tươi. Bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết này đã đối nàng thân thể tổn thương cực lớn, làm sao hướng nàng sau đó liền thôi động huyền công, ra chỉ tam kiếm, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Nhất qua thương thân, nhưng là sau đó băng lôi hỏa mọi người đại lực ra thân, lấy Đế Phong Linh cảnh giới bây giờ, thực lực bây giờ, căn bản không đủ để tiếp nhận tam hoa đại lực, tựa như bản cổ khai yêu phủ bày ở một phàm nhân trước mặt, chơi không nổi nó cũng là uổng công. Nếu không phải như thế, lúc trước đối chiến Hắc Ngọc Phật lúc, nàng sớm có thể dùng ra chiêu này. 17 tuổi thiếu nữ, thức thần cảnh tu vi, lại đồng loại tu sĩ bên trong có thể nói là đỉnh cao liệt kê, thế nhưng đối với Tam Hoa đại lực mà nói, cuối cùng vẫn là kém một chút. Có thể Đế Phong Linh lại cưỡng ép gánh chịu mảnh này lực lượng, hậu quả chính là bây giờ dạng này, kinh mạch chảy máu, toàn bộ thân thể bên trong khí huyết vận chuyển bị ngăn trở. Thấy được, Đế Phong Linh nôn ra máu, sủi lơ, nhìn không thấy, thể nội tu vi căn cơ bị hao tổn, sau đó nếu không có tĩnh tâm tu dưỡng, sợ là đối lại sau tu đạo con đường đều có trọng đại trở ngại. Ngã vào Mặc Trần trong ngực, Đế Phong Linh cũng không hôn mê, hai mắt mở to, vẫn như cũ linh động vô cùng. Nhưng Mặc Trần lúc này lòng nóng như lửa đốt, làm sao chú ý những này, trực tiếp đem thần thức thấm vào Đế Phong Linh thể nội, thi cầu cảnh thần thức cường đại, du tẩu một chu thiên về sau, liền biết Đế Phong Linh tính mệnh không ngại, lúc này điên lòng. Đồng thời Đế Phong Linh hơi suy nghĩ, biết mình vẫn là thân thể bị trọng thương, tình chân ý thiết địa kêu đau một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn, cũng hướng Mặc Trần trong ngực tới gần, hai cái cánh tay lại một mực ôm lấy Mặc Trần không chịu buông tay. Lúc này mới chậm rãi yên lòng. Nghiêm Hạo, Úng Y Y Y, Hiên Viên Văn Anh người vội vã xúm lại tiến lên, đợi xác định Đế Phong Linh thương thế không ngại về sau, mọi người tất cả đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Không nói lời gì, Úng Y Y Y lúc này xuất ra Thanh Hư Tông chữa thương bí dược, tâm tư cũng là thông thấu, khỏe miệng mỉm cười, lại trực tiếp đưa cho Mặc Trần. Mặc Trần có chút buồn bực, có chút không hiểu, nhưng vẫn là lập tức đem đan dược đưa vào Đế Phong Linh trong miệng, trêu đến thiếu nữ một trận đỏ mặt. Nhìn thấy Đế Phong Linh dạng này, Mặc Trần liền biết nàng sớm đã không ngại, cười khổ nhìn xem trong ngực trọng thương đến cực điểm, suy yếu đến cơ hồ mặt hô hấp đều làm không được Đế Phong Linh. Phong Linh tỷ, ngươi thương thế còn tốt đó chứ? Đế Phong Linh bất lực lắc đầu, thanh âm hơi có khàn giọng, không tốt. Các ngươi quán thâu mà đến thuật pháp, nhất là ngươi lôi pháp, quá mức bá đạo, tại ta trong kinh mạch bốn phía đi loạn, hiện tại toàn thân đều kịch liệt đau nhức vạn phần, tựa như kinh mạch đều nhanh sinh mở một dạng. Tựa như cảm thấy chưa đủ, Đế Phong Linh sóng mắt lưu chuyển, tranh thủ thời gian tăng thêm câu. Giả thụ thương không phải phải ẩn giấu thực lực, càng không phải là muốn bác Mặc Trần đồng tình, Đế Phong Linh ý nghĩ đơn giản nhất bất quá, Mặc Trần hát hí khúc, ta bất đoạt danh tiếng. Từ lúc nhìn thấy Hiên Viên Văn Anh sau đó, Đế Phong Linh đối kháng ý thức càng phát ra mãnh liệt, nàng biết rõ một chút, nam nữ ở chung, cũng không phải luận võ đoạt bảo, tranh đoạt thứ nhất, bản lĩnh cao chưa chắc có chỗ lợi gì, mà lại trên đời này nam tử tựa hồ cũng cảm thấy mình hẳn là so nữ nhân bên cạnh mạnh chút, tài giỏi chút, dạng này mới có thể tóm chặt lấy lòng của phụ nữ. Nguyên do, trừng mắt ý trung nhân, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói cho hắn biết, ta trói lên hai cái chân một cái tay, lại đem miệng mình nhét bên trên, như thường đồng thời đánh ngươi dạng này năm cái, đều bất chậm trễ đi ăn loại chuyện ngu này, Đế Phong Linh không làm, không làm được không làm được. Mặc Trần tư duy nhất quán linh hoạt, nhưng đối với chuyện nam nữ, hắn vẫn là cái thỏa thỏa lăng đầu thanh, làm sao cởi nữ nhi ra tiểu tiểu tâm tư, đối Đế Phong Linh càng là không có chút nào hoài nghi, lúc này trong mắt liền lại lần nữa tràn đầy vẻ lo lắng. Mà bên cạnh mọi người, gặp Mặc Trần như thế ngu dốt, cũng không nhiều làm giải thích, cũng không nhiều mở miệng, chỉ riêng phần mình quay đầu lại đi, tìm một chỗ yên tĩnh điều tức tính dưỡng. Liên Đản Đản Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem đầy khắp núi đồi ngọc đỉnh huyền quả, nước miếng đều tí tách chảy xuống, chỉ sợ sau một khắc, liền muốn xông đi lên hái được ăn. Nhưng ai biết mọi người ở đây điều tức sau không bao lâu, lại là mấy tiếng tim đập tiếng vang lên. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Mọi người cùng nhau mở to mắt, tạm dừng khôi phục, tại bốn phía không ngừng tìm, lúc trước Chu Diệt tà ma thời điểm, liền tim có đập tiếng vang lên, liền tựa như có cự thú sắp tỉnh lại, nhưng hôm nay tiếng tim đập lại lần nữa vang lên, bốn phía nào có cự thú cái bóng. Chương 211, một đợt liền lên, linh vật thức tỉnh. Một đợt không yên tĩnh, một đợt liền lên. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tật, tựa như sẽ phải phun trào vạn năm núi lửa, một khắc không ngừng. Trong chốc lát, cả tòa thế giới, toàn bộ ánh mắt, theo tiếng tim đập tiết ấu, chợt sáng chợt tối, lấp lóe không ngừng. Mọi người kinh nghi, nhao nhao đứng dậy, nhìn chung quanh, có thể cái này tiếng tim đập theo bốn phương tám hướng mà đến, truyền bá tới toàn bộ thế giới, coi như bày ra thần thức, cũng đau khổ tìm kiếm không được. Cảnh tượng chung quanh vạn phần quỷ dị, mọi người không thể không lần nữa xách kình vận nạp, thủ vệ quanh thân, để phòng tái sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng sau một khắc, tất cả ngọc đình quả thình lình ở giữa cùng nhau lấp lóe màu tràng quan mang. Chợt sáng chợt tối, theo gió chập chờn. Lấp lóe quang mang cùng thiên địa khế hợp, cùng tiếng tim đập khế hợp, không ra khoảng khắc, ngọc đình quả lại tránh thoát nhánh cây trói buộc, như vạn vạn đom đóm, tô điểm không trùng, đốt sáng lên đại địa. Bốn phía ngọc đình quả hóng ánh quang mang, phảng phất giống như là vạn cổ đầy sao lấp lánh gặp nhau, càng giống là tầng tầng nước hồ chất chồng, một đầu một đầu, một đạo trôi hướng không trùng, trôi hướng ngay tại lấp lóe cửu tiêu trong bầu trời. Mọi người mới chợt hiểu ra, đầy khắp núi đồi Ngọc Đỉnh Quỳnh Lâm cho bọn hắn chỉ dẫn, tim đập thanh âm, lại đến từ mọi người đỉnh đầu ngay phía trên, cái kia vắt ngang không trung hình tròn ngoan thạch. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Tiếng tim đập càng ngày càng tật, càng lúc càng nhanh, thẳng đến muốn siêu việt cực hạn một khắc này, một tiếng nặng nề đến cực điểm nhảy lên tiếng vang lên, hết thể hết thuộc về bình tĩnh. Mặc Trần mấy người kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, ánh chiều tà le lói, mực không phía trên sao không rực rỡ. Cái kia Ngọc Đỉnh quả phóng xuất ra hóng ánh sáng bóng, tựa như thông thiên đại lộ, vốn éo vờn quanh mà lên, vươn vào trong bầu trời, chui vào hình tròn ngoan thạch bên trong. Ngoan thạch liền tựa như một trái tim, mỗi nhảy lên một lần, liền quấy lên một trận thiên địa rung động, rất nhiều màu xanh linh nguyên theo ngoan thạch bên trong phun ra ngoài, hình như lít nha lít nhít đường vân, lại thêm tựa như vạn vạn thiên thiên mạch lạc, liên tiếp lấy thiên địa bát phương. Thẳng đến sau cùng, bầu trời phía trên, thiên khai mực tán, trời xanh quang đãng, thiên địa một mảnh thanh minh, mà cái kia ngoan thạch còn tại vẫn như cũ có tiết tấu chậm rãi nhảy lên. Đây là Mặc Chân một tiếng kinh hô, trong lòng có chút suy đoán, nhưng lại có chút không thể tin, hắn kinh hãi nhìn về phía Bạch Ngọc Phật, chậm rãi nói, cự ma thần, thức tỉnh. Rất đơn giản đáp mạch suy nghĩ, Mặc Chân lúc này đem tất cả chi tiết sâu chối lên, lúc này mới nói ra ý nghĩ này. Bọn hắn tại chu diệt thần duyên Phật hương thái hư lực lượng về sau, liền bị cự ma thần thái hư lực lượng cho lôi kéo tới, nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, mấy người cũng không có thân ở cự ma thần bên người, mà là xuất hiện ở một mảnh không hiểu Quỳnh Lâm bên trong dãy núi. Càng làm cho Mặc Trần không có minh bạch chính là, mọi người hiện thân về sau, tại hồi thần đoạn này thời gian, vốn là tốt nhất tập sát cơ hội, có thể thái hư lực lượng cũng không có tại thứ nhất thời gian đối với mọi người xuất thủ, lãng phí một cách vô ích lần này thời cơ. Mà sau đó thái hư lực lượng chỗ biểu hiện ra thực lực cũng ân chứng Mặc Trần suy nghĩ, trong truyền thuyết có thể lấy sức một mình đối kháng thần châu thế lực liên minh tồn tại, như thế nào lại cùng bọn hắn mấy cái tối cao chỉ có thức thần cảnh tu sĩ đánh có đến có quay về. Nguyên do đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, liền có thể biết rõ, thái hư lực lượng tại mấy vạn năm trước đại chiến qua đi, nhất định là dùng một ít ẩn nấp bí pháp, trốn khỏi chúng tu sĩ thần thức dò xét. Mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng sớm đã bị thương nặng đến cực điểm, cũng rời nửa chân đạp đến vào U Minh Quỷ Phủ không xa. Nguyên do, nó tại đem mọi người kéo lại nơi đây về sau, liền đã đến cực hạn, cũng không còn lại khí lực đột kích giết mọi người, chỉ có thể chính mình đi đầu điều tức, trơ mắt nhìn mọi người dần dần lấy lại tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây vốn là không có cái gì sơ hở, coi như mọi người làm xong ứng đối, có thể thái hư lực lượng còn khống chế Cốt Hoang đạo nhân pháp thuế, mấu chốt này tính con chủ bài. Cốt Hoang đạo nhân vốn là tu vi cực cao, đối phó Mặc Trần mấy người coi như không có chính mình thần trí, cũng là vài phút lật che trường sự, nhưng ai đều không nghĩ tới Địa Tạng Bồ Tát sẽ ở lúc này đã tự thân tính mệnh làm đại giá, phóng xuất kinh thiên khốn địa một chiêu, để cho thái hư lực lượng mưu kế toàn bộ sụp đổ. Sau đó phát sinh sự, giống như lúc trước như thế, mọi người hợp lực chu diệt trọng thương thái hư lực lượng, theo tà ma tiêu tán, tiếng tim đập liền bắt đầu vang lên, thiên khai mây sạch, Ngọc Đỉnh quả liền bắt đầu nở rộ quang mang. Khổng lồ như thế huyền quả tinh hoa tới nhuần hồn phách, như thế nặng nghề tiếng tim đập bắn ra linh huyết. Đây hết thảy, nhìn như trùng hợp, kỳ thực nói rõ một chút, mọi người lúc này thân ở cự ma thần thể nội, mà giờ khắc này, cự ma thần sắp thức tỉnh. Lúc trước ăn mòn huyết hải, là bị tà ma ô chọc cự ma thần huyết dịch, không trung hình tròn ngoan thạch, nhưng là bị tà ma chấn áp cự ma thần trái tim, trước ngươi có nói qua, thiên địa linh vật chỉ cần thiên địa bất diệt, tự thân cũng đem vĩnh tồn. Nguyên do, kịch chiến thời điểm, tam kiếm trong lúc vô tình luyện hóa cự ma thần trong máu ô chọc, bây giờ tà ma liền đã chiến tử, cự ma thần muốn phục sinh rồi. Mặc Trần hai mắt nhắm lại, đem chậm rãi làm rõ ý nghĩ nói ra, ngạc nhiên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Có thể Bạch Ngọc Phật mặt mũi tràn đầy trắng trường, tựa như cái gì đều không nghe thấy, vẫn như cũ không theo Địa Tạng Bồ Tát viên tịch trong bóng tối đi tới, ha ha. Phục sinh thì đã có sao? Có thể ta. Cái gì cũng bị mất ta. Bạch Ngọc Phật lời nói này, tuy là nói một mình, nhưng không thể nghi ngờ là ân chứng Mặc Trần ý nghĩ. Mặc Trần gặp thế, cũng có chút không đành lòng, nhưng sau một khắc, không đợi Mặc Trần đặt câu hỏi, một đạo vạn trượng kim mang nở rộ. Kim quang xuyên thấu không trung, đâm vào đại địa, chậm rãi quăng tại trước mắt thẳng nhập vân tiêu đỉnh núi mang. Liền phảng phất cổ xưa bóng mặt trời, kim sắc kim đồng hồ gõ lên lịch chuyển phong vân một khắc này, trước mắt, phóng xuất ra vạn trượng quan mang. Bất quá hơn 10 hơi thở về sau, cả tòa sơn mạch hoàn toàn bị kim mang bao trùm, phóng xuất ra điểm lành quang trạch, phổ chiếu cả phiến thiên địa, để cho những cái kia sinh trưởng ngàn vạn năm ngọc đỉnh cây rừng, đều giãn ra dáng người, nhao nhao ngẩng đầu lên sọ đến, nên đón quang mang kia hàng lâm. Soạt. Đột nhiên, một đạo kim điện như kim xà lướt qua, sáng lên tránh càn khôn.

tạo thành cái này khổ gọi thanh âm. Mà lúc này, tại Khổ Hoán Sơn Nguyên bên trong, cây rừng vội vàng, bóng cây pha tạp, lan tràn vài dặm, che kín bầu trời. Mặc Trần đã sớm đem mọi người tỉnh lại, chính mình cũng tại khoảng khắc điều tức sau đó, thần thức toàn bộ khôi phục thanh minh. Hắn nhìn một chút trước người nửa quỷ trăm trượng cự nhân, thân hình chi cao, cơ hồ muốn xông vào vân tiêu, nhưng tương đối rõ ràng là, cự nhân trái tim bộ vị chỗ, có thể rất rõ ràng cảm nhận được âm vang hữu lực nhảy lên âm thanh. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Nhưng vào lúc này, cự ma thần hai mắt lại đột nhiên mở ra, hai đạo kim mang từ đó bắn ra, đan dệt ra một đạo cầu vượn, đâm thẳng vào Mặc Trần trước người. Một cỗ lạnh thấu xương kình phong từ trên xuống dưới, tại Mặc Trần phía trước cách đó không xa đập ra một cái hố to phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ ngọn núi nhỏ đều tựa như chấn động. Mặc Trần không có né tránh, hắn có thể cảm nhận được cỗ kình phong này không có ác ý. Dần dần, kim quang bên trong, chậm rãi xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Hai chân chạm đất, hai tay qua gối, vừa nhìn xuống chí ít có 4, cao 5 trượng, xa xa cao hơn mọi người tại đây, mọi người thấy chậm rãi ngẩng đầu, sau cùng chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngay tại cái kia chỗ cao nhất, hai cái thuần kim sắc hai con ngươi tựa như thánh khiết vô cùng, nhưng hai mảnh ngà voi một dạng răng theo hàm trên hạ xuống, rũ xuống giữa không trung, nhưng lại đột hiện dữ tợn, toàn thân đen nhánh giống như là tinh thiết rèn đúc, ngược lại là khắp nơi tràn đầy kiên nghị thái độ. Đây rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ trăm trượng cự nhân. Đồng thời khiến Mặc Trần không nghĩ tới chính là, cùng nhau bị kim mang đưa tiễn, còn có cốt hoang đạo nhân pháp thuế. Cự ma thần. Mọi người nhao nhao đi về phía đến đây, Mặc Trần cũng dò xét tính hỏi một câu. Ai ngờ phiên bản thu nhỏ thạch cự nhân chậm rãi lắc đầu, Mặc Trần lập tức lông mày ngưng tụ, còn không chờ hắn làm ra trạng thái, phiên bản thu nhỏ thạch cự nhân liền há mồm nói ra, cự linh thần. Thần sắc chăm chú vô cùng, nói chuyện tốc độ lại chậm chạp đến cực điểm, thanh âm lại thêm tựa như kim thiết xé rách một dạng khàn giọng, tựa như hai thanh binh khí tại lẫn nhau cắt chém. Mặc Trần sững sờ, nguyên lai lắc đầu là một màn này, lúc trước bị thái hư lực lượng tà ma xâm nhiễm, nguy hại thần châu thương sinh, mọi người tất nhiên là gọi nó cự ma thần. Bây giờ tà ma đã bị tru diệt, tất nhiên là muốn đổi quay về nguyên bản cách gọi, Mặc Trần cũng không thèm để ý, lập tức đổi cái xưng hô, cự linh thần tiền bối, bây giờ tất nhiên tà ma đã trừ, có thể hay không đem chúng ta mấy người đưa về ngoại hải Hoàng Châu. Mặc dù gián tiếp giúp cự linh thần đại ân, cũng coi là có ân cứu mạng, nhưng Mặc Trần giờ phút này trong lòng còn lẩm bẩm trong lửa hóa anh viêm hỏa cùng trọng thương chưa lành Triệu Nhân Thành, về phần chỗ tốt gì, hắn cũng là không thế nào cưỡng cầu. Dù sao mình cũng không phải chủ động yêu cầu tới cứu cự ma thần, nếu như là thu chỗ tốt ngược lại có chút không được tự nhiên. Nhưng ai biết cái này cự linh thần liền không nhanh không chậm lắc đầu, bất hành. Có lẽ là tinh thiết đúc thành quan hệ, lại có lẽ là cự linh thần vốn là cái này tính cách, chỉ là hai chữ, cự linh thần lại tựa như nói một chén trà thời gian, vẫn như cũng là loại kia chậm ung dung địa ngữ điệu, nghe được trong lòng mọi người trực dương, khó chịu gấp. Không tốt. Vì cái gì không tốt? Ngươi ngược lại là nói a. Đế Phong Linh vốn là tâm tư linh hoạt, lúc này đụng phải cự linh thần cái này tính chậm chạp linh vật, thật sự là gấp thẳng đảo quanh, hận không thể đánh lên một bàn tay. Chỉ gặp cự linh thần chậm rãi nâng lên tay trái, chỉ Bạch Ngọc Phật, vừa chỉ chính mình, tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, liền chậm rãi thả tay xuống, xử lấy bất động. Mắt thấy Đế Phong Linh sắp bộc phát, Bạch Ngọc Phật lập tức cất bước hướng về phía trước, gãi gãi nửa cái đầu chê cười nói, gia hỏa này thân hình quá cứng. Nói chuyện nói không chứng nhanh, liền để ta để giải thích đi, cự linh thần có ý tứ là chỉ có ta cùng nó có thể xuyên thẳng qua trở về. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, nguyên lai cự linh thần sau lưng cái kia tựa như thần kiếm cắt chém trăm trượng thân hình, tại bị thái hư xâm nhiễm sau đó, liền đã ô chọc không chịu nổi, thành đất hoang nát thạch một đống. Mà lúc này phiên bản thu nhỏ hình thái nhưng là nó tầng ngưng thân hình, đã khôi phục bàn sơ thời điểm. Đồng dạng, một thân tinh xảo tu vi cũng coi là bị phế hơn phân nửa. Trực tiếp lui về bàn sơ giai đoạn. Bạch Ngọc Phật cùng cự linh thần thân là thiên địa linh vật, tất nhiên là có thiên địa phù hộ, chỉ cần tu vi đạt tới, tất nhiên là có thể dẫn đầu mọi người xuyên độn hư không. Nhưng hôm nay cái này hai linh vật, một cái tàn một cái phế, đừng nói mang mọi người xuyên độn hư không, liền liền bay lên xuyên ra Đông Diệu Thiên Mạch cũng là vấn đề. Cái kia. Vậy chúng ta chỉ có thể vượt qua ngoại hải, chính mình bay trở về rồi. Mặc Trần hai mắt trừng trừng, có chút không dám tin. Đây chính là vượt qua hai cái lục địa lộ trình, cho dù là tu sĩ cấp cao cũng cần mấy chục năm phi độn mới có thể vượt qua, chớ đừng nói chi là bọn hắn bọn này cấp thấp tu sĩ. Nhưng mà Bạch Ngọc Phật biểu lộ để cho hắn triệt để không có tưởng niệm, chỉ thấy nó vẫn như cũ ngượng ngùng cười một tiếng, gãi nửa cái đầu lúng túng vô cùng, rõ ràng chính là Mặc Trần suy nghĩ như thế. Có thể sau một khắc, Bạch Ngọc Phật liền đột nhiên trang nghiêm, đối với mọi người chăm chú cúi đầu, ngày khác chư vị ân nhân nếu đang có chuyện, chân trời góc biển, núi lao biển lửa, bẩn tăng không ai dám bất tới. Vừa nói, Bạch Ngọc Phật còn thúc một đạo gió nhẹ phó thác lấy một cái nho nhỏ mõ, giao phó Mặc Trần trong tay. Cự linh thần bất thiện ngôn tử, nhưng thần sắc cũng là tràn đầy cảm kích, bùn cắt cùng một chỗ, đúng là bọc lấy một cái hạt giống, lơ lửng tại Mặc Trần trước người. Chương 214, kiến một hạt giống, không gì không biết. Thiên địa linh vật bất thiện ngôn tử, đều không giống nhân loại có phụ mẫu sư trưởng dạy bảo trưởng thành, bọn chúng đều là tụ tập thiên địa linh khí mà thành, tại tinh phách tạo ra thời điểm, tự nhiên hình thành một bộ làm việc chuẩn tác, nhưng Mặc Trần mấy người ân cứu mạng bọn chúng đều dẫn tới. Đồng thời, Bạch Ngọc Phật cũng vì Mặc Trần mấy người giải thích nói, nếu như về sau gặp được chưa từng thấy qua đồ vật, liền gõ gõ cái này mõ, bên trong ẩn nho nhỏ linh tinh, được thiên địa chúc phúc, nhưng vì chư vị thí chủ giải hoặc. Nói xong nó còn theo Mặc Trần trong tay, thu hồi mõ, nhẹ nhàng vừa gõ, lập tức chỉ gặp một cái thước rơi chiều cao đầu chọc tiểu bản tử bỗng dưng nhảy ra, mở miệng liền hỏi, người nào gọi ta, chuyện gì không hiểu, cứ hỏi đến, ngươi có hỏi ta liền có đáp, nhưng cảnh cáo chỉ cần trước nói tại trước. Nói chuyện. Tiểu bàn tử đưa tay đem mọ truy cầm trong tay, liền phảng phất lúc trước Phật hương bên trong Vi Đà hộ Phật chấp xử một dạng uy phong lẫm liệt, mọi thứ chỉ đáp một lần. Như hỏi lần thứ hai không phải không đáp, nhưng chỉ cần bị đánh, đánh ngươi cái không nhớ lâu. Nói xong, mọ truy vung lên, nhìn chung quanh, rất có hỏi han mọi người cái nào tới trước bị đánh tâm ý. Mặc Trần gặp mừng rỡ, ngẫu nhiên linh quang lóe lên, đem nạp hoàn bên trong Phật Đà hồ lô đem ra, lập tức liền hướng mọ linh tinh thỉnh giáo, xin hỏi, vật này có loại nào hiệu quả? Lại như thế nào sử dụng? Tiểu bàn tử quả nhiên hỏi gì đáp đấy, bất quá bởi vì vấn đề này thực sự quá đơn giản, có chút không vui, dù sao Phật Đà Hồ Lô vốn là xuất từ thần duyên Phật Hương, nếu muốn nói thật lên, cùng cái này mõ linh tinh cùng thuộc về một mạch, một ít trên ý nghĩa coi như được là cái hàng xóm, hóa hư hồ lô, có thể luyện hóa thành hóa hư đan, sau khi phục dụng có thể ngắn thời gian bên trong thu hoạch được ngăn cản hư không năng lực, cẩn thận nhớ kỹ, lần sau hỏi lại muốn bị đánh. Nghe tiểu bàn tử một lời, Mặc Trần vui mừng quá đỗi. Ngăn cản hư không năng lực, đây chính là hắn tha thiết ước mơ, lần trước tại vị nghiệp đồ bên trong lấy được giang thần chuyển thừa lôi diên phiếm nguyệt xuyên thẳng qua lôi đình năng lực, Mặc Trần có thể là kỳ vọng cực kỳ, nhưng trở ngại thực lực bản thân vấn đề, một mực vô pháp sử dụng, nhưng hôm nay nếu như là thu được cái này hóa hư đan, này thiên địa lúc này còn không phải mặc hắn ngao du. Thầm nghĩ đắc ý, Mặc Trần trong tay cấp bậc lễ nghĩa không ngừng, sẽ cùng hai linh vật liền lẫn nhau hàn huyên một phen về sau. Liền đưa mắt nhìn bọn chúng theo sơn nguyên bên trong bay thẳng vào cựu tiêu không trung, trở lại trên trời cao điều tức tính dưỡng đi. Linh vật tán đi, Mặc Trần mấy người cũng không thiếu được một phen thổn thức, lần này hành trình mặc dù vốn không phải bọn hắn mong muốn, nhưng cuối cùng cầm không ít chỗ tốt. Không chỉ là Mặc Trần, hắn mấy người liền liền đản đản nhi cũng chia được hai linh vật cho mấy đạo thiên địa nguyên khí. Mà cái này nguyên khí là thiên địa linh vật độc hữu, mặc dù không có sát phạt hộ thân công hiệu, nhưng lại có thể gia tăng sinh linh hấp thu linh khí được tốc độ. Chỉ là điểm này, cũng là thiên kim cũng không đổi được. Mà nguyên khí đối với thiên địa linh vật mà nói, liền cùng loại tu sĩ tinh huyết, nguyên do, đế phong linh tại luyện hóa đạo này nguyên khí về sau, chân khí trong cơ thể quy nguyên, ngũ khiếu tam quan rất nhanh bình tĩnh, trên mặt khôi phục huyết sắc, lúc trước tạo thành ám tật cũng tận số khỏi hẳn. Ôi! Đột nhiên Mặc Trần một tràng thốt lên, vô đầu một cái kêu to không tốt, quên hỏi cự linh thần hạt giống này là vật gì? Cự linh thần tính tình chậm tột cùng. Người khác nói xong một câu thời gian, nó chỉ có thể nói ra mấy chữ, đến mức Mặc Trần theo bản năng đều đưa nó không để ý đến đi. Hỏi một chút mõ linh tinh không được sao? Đế Phong Linh lườm hắn một cái, hiển nhiên là cảm thấy cái này căn bản liền không phải nên kinh ngạc sự tình. Mặc Trần ngượng ngùng cười một tiếng, lấy ra nho nhỏ mõ nhẹ nhàng gõ. Bình một tiếng, tiểu bàn tử liền lại lần nữa bỗng dưng nhảy ra, nhắc tới một tiếng, người nào gọi ta, chuyện gì không hiểu, cứ hỏi tới. Mặc Trần chỉ trên tay hạt giống. Thỉnh giáo, cũng biết so vật có cùng tác dụng. Tiểu bàn tử uy phong lẫm liệt, một thân cả xa không gió mà bay, ta bên trên biết thiên đạo, xuống biết minh quy, không ta không biết, không ta không hiểu, nho nhỏ 3000 kiến một hạt giống liền sao khó khăn ta. Nói xong, trên tay mõ truy nhỏ vùng không ngừng, 3000 kiến mục, ngàn năm nảy mầm, ngàn năm thành thụ, ngàn năm nở hoa, có thể thông thượng tiên, ngươi chỉ cần đem hạt giống độ vào trong thức hải, liền có thể để cho sinh trưởng. Mà hạt giống cũng sẽ liên tục không ngừng ngưng tụ thần hồn của ngươi thức hải, đợi đến 3000 năm về sau, kiến mục trưởng thành, hồn phách của ngươi cũng đem đạt đến viên mãn. Nguyên lai là cường hóa hồn phách bảo bối, Mặc Trần tất nhiên là mừng rỡ, hồn phách chính là linh nguyên chi dung khí, cái này bảo bối tất nhiên là có bao nhiêu liền đến bao nhiêu, cuối cùng không có chỗ xấu. Mà mọi người nghe, cũng tất cả đều là Mặc Trần cao hứng. Bọn hắn cũng không muốn lấy đoạt Mặc Trần, cái này hai trận liều mạng tranh đấu vốn là Mặc Trần cùng Đế Phong Linh xuất lực nhiều nhất, bọn hắn tất nhiên là không có ý kiến, về phần Đế Phong Linh, cái kia lại càng không có ý kiến. Nhớ cho kỹ không? Tiểu bàn tử cơ cơ mõ truy, có chút không kiên nhẫn, nhớ kỹ chớ có hỏi lại lần thứ hai, nếu không chỉ cần bị đánh, đánh ngươi không nhớ lâu. Vừa mới dứt lời, tiểu bàn tử liền liền muốn độn quay về mõ bên trong, lại lập tức bị Mặc Trần kêu hạ xuống. Tại tiểu bàn tử tựa như muốn ăn thịt người ánh mắt dưới, một tiếng chỉ có Mặc Trần nghe thấy vang dội thiện sướng theo Mặc Trần trên tay truyền đến, hắn chậm rãi theo nạp hoàn bên trong lấy ra khối kia dị xét tấm sắt. Xin hỏi, đây cũng là thứ gì? Mặc Trần chậm rãi hỏi, khối này tấm sắt có thể là so yêu linh vị nghiệp đồ còn thần bí, vị nghiệp đồ chí ít có dấu vết mà theo, có thể cái này tấm sắt lại hoàn toàn không có đầu mối. Cái này Nghiêm Hạo ở hậu phương kinh nghi một tiếng, cái này phá tấm sắt không phải mất đi sao? Hắn có thể nhớ rõ lúc trước đang đối kháng với Hắc Ngọc Phật lúc, Mặc Trần còn tại Bạch Ngọc Phật nhắc nhở hạ tướng đem ra, thế nhưng lại lập tức liền bị Hắc Ngọc Phật một đầu ngón tay cho không biết bắn bay tới nơi nào đi, trêu đến Mặc Trần một hồi lâu lung túng. Là bay, có thể là không biết lúc nào liền trở về. Mặc Trần cười khổ nói, cái này phá tấm sắt xác thực mất đi, hắn cũng không muốn lấy đi tìm trở về, nhưng ai biết tại vừa rồi thần thức thấm vào nạp hoàn bên trong thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, khối này phá tấm sắt tựa như bình thường như thế nằm tại nạp hoàn bên trong. Nhất thời, mọi người nhìn về phía lấy phá tấm sắt ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù khối này tấm sắt xấu vô cùng, có thể là sẽ ở trong bất chi bất giác chính mình trở về đồ vật, như thế nào lại là phàm phẩm. Chỉ thấy mọi người hy vọng nhìn về phía không gì không biết mọi tinh quái, chờ mong câu trả lời của nó. Có thể tiểu bàn tử thần sắc theo kiêu căng đến ngây người, lại từ ngây người đến diện mục do dự, mà sắc mặt cũng theo trắng bệnh đến ửng đỏ, lại từ ửng đỏ đến đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết. Toàn bộ nho nhỏ thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Gặp tiểu bàn tử cái này thân sắc, mọi người biết rõ, liền liền tiểu bàn tử cũng không biết cái này gì xét tấm sắt lai lịch. Chỉ là nó vừa còn khoe khoang khoác lác nói mình bên trên biết thiên đạo, xuống biết minh quy, kết quả một chén trà không đến thời gian Mặc Trần liền lấy ra cái nó không biết đồ vật, mọi người cũng không biết nên như thế nào giúp nó tìm lối thoát hạ. Chương 215, đi tới phong gia, tế luyện truyền thừa. Khổ Hoán Sơn Nguyên bên trong Âm Phong Tịch Liêu, mà mõ linh tinh sắc mặt sớm đã trướng thành màu gan heo. Mặc Trần có chút bất đắc dĩ, chê cười đem dị xét tấm sắt cùng mõ linh tinh đều thu về. Một phen lung túng kết thúc, mọi người thấy thế, cũng đều cùng nhau ngồi xuống lại bắt đầu riêng phần mình điều tức tu luyện. Mặc Trần thấy thế, đáp lấy cái này khó được nhàn rỗi thời gian, cũng bắt đầu sửa sang lại đoạn này thời gian thu hoạch đoạt được. Thân thức thấm vào nạp hoàn, bắt đầu cẩn thận kiểm kê. Bên trong chính mình thu hoạch bồ đề quả tới sau mọi người ném ra đều đã bị yêu linh vị nghiệp đồ hấp thu, mà mười mấy quả Phật Đà Hồ Lô cũng chuẩn bị hắn phòng ngừa tại nạp hoàn bên trong một chỗ đặc biệt vị trí bên trong, đợi lần sau nếu có duyên gặp được luyện đan sư, có thể để bọn hắn hỗ trợ luyện chế hóa hư đan 1-2. Đón lấy, cũng là hắn tương đối để ý một vật, chính là lúc trước tại Thanh Thương Thành Nam Thành bên trong, Bạch Dương đầu tà tu sau khi chết, đạt được bạch trạch truyền thừa, lấy yêu đan luẩn dưỡng tại thiên ngoại thiên hấp thu không trung lực lượng, tại tất yếu thời điểm nguy cơ thời khắc có thể thi triển lậu thiên nhất kích. Mặc Trần hiện tại thiếu nhất chính là công phạt giết chóc võ kỹ, ban đầu cựu tiêu tụ lôi trưởng hắn sớm đã có thể hạ bút thành văn, nhưng uy lực lại là có chỗ khiếm khuyết, nếu như là gặp gỡ cường địch, tụ lôi trưởng lại là có chút không đáng chú ý. Mà uy lực cực mạnh long hồn khí linh, lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù có thể nhiều lần sử dụng, nhưng dù sao hạt gia gia có dặn dò qua hắn, để cho hắn chưa tới thường tồn cảnh lúc tận khả năng ít dùng. Nguyên do long hồn khí linh cũng chỉ có thể dùng làm bảo mệnh thủ đoạn. Nguyên do cái này bạch trạch truyền thừa, lại là để cho hắn có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Cẩn thận đọc qua thức hải bên trong truyền thừa ký ức, Mặc Trần lông mày bỗng nhiên nhíu chặt, liền bỗng nhiên giang hắn ra, vốn là muốn lấy yêu đan vào không trung, vui chính là chiêu này truyền thừa uy lực cũng không có thể thi thuật giả tu vi, mà là xem ở trên trời cao huấn luyện thời gian dài ngắn. Đang lúc Mặc Trần sầu mi khổ kiểm thời khắc, Đế Phong Linh lại là đứng người lên, đi tới mấy người phía trước. Nơi đó còn lặng lặng nằm cốt hoang đạo nhân pháp thuế. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng địa, đem cốt hoang đạo nhân hai mắt khép lại, hai tay kết đạo ra ấn, trong miệng thì thào dường như là cốt hoang đạo nhân niệm tụng vãng sinh kinh văn. Hành xong đại lễ sau đó, chỉ nói âm thanh vạn bối đắc tội, Đế Phong Linh liền đưa tay vung lên, trực tiếp đem thi thể thu vào nạp hoàn bên trong. Mọi người không hiểu, Đế Phong Linh cũng không bán cái nút, Lâm Thiên Băng Cung cùng ta đế gia có cũ, cũng cùng ta có ân, tại ta tuổi nhỏ thời điểm. Băng cung tầng phái người tạm ở qua ta đế gia bên trong, ta tử điện thanh xương có thể dung hội quán thông, cũng đều là công lao của bọn hắn, được cho ta nửa cái sư phụ. Bây giờ băng cung tiền bối phơi thây hoang dã, ta cũng có chút trong lòng không đành lòng, lần này tới đến Thần Châu, cũng có thể tiện đường hướng đi băng cung một lần, cùng tiện pháp thuế hồi cung. Mọi người nghe cùng nhau gật đầu, xác thực nên như thế, mà Mặc Trần cũng theo Đế Phong Linh lời nói này nói, nghe được một cái khác tin tức, Phong Linh tỷ nói tiện đường đi lần Lâm Thiên băng cung, vậy đại biểu Phong Linh tỷ biết được thế nào quay về Hoàng Châu rồi. Đế Phong Linh vuốt vuốt mái tóc, ngồi xếp bằng mà xuống, mọi người gặp cái này cũng là trong lòng vui mừng, gặp Đế Phong Linh cái này trạng thái, rõ ràng có hy vọng. Kia là đương nhiên. Đế Phong Linh khỏe miệng mỉm cười, gương mặt xinh đẹp đắc ý, thánh tộc lúc này đều có lui tới, chúng ta có thể đi tới Phong gia, tại cái kia có xuyên thẳng qua đại lục trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp đến ta Đế gia sở tại bí cảnh. Vậy quá tuyệt. Mặc Trần mừng rỡ, vui mừng nhướng mày, lại trực tiếp xông lên thân, hắn thường xuyên mong nhớ lấy phụ thân tình huống, lần này tại Thanh Hư Tông bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, nếu là có thể trực tiếp trở lại Đế gia bí cảnh, vậy cũng không cần hắn chạy về đi. Mặc Trần cao hứng, Đế Phong Linh cũng cao hứng, cũng phối hợp lấy ha ha cười ngây ngô, tốt, tốt, xem ngươi cái này hầu gấp dạng, nhanh ngồi xuống tu luyện đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền lên đường đi tới Phong gia nơi. Nỗi lo về sau đã giải quyết, mọi người cũng không còn lo lắng, một thân nhẹ nhõm, liền liền tu luyện hấp thu linh khí tốc độ tựa như cũng nhanh lên một điểm, mà Mặc Trần đối với cái kia sầu người bạch trạch truyền thừa, cũng có chút mới ý nghĩ. Tất nhiên yêu đan chính mình không có, vậy có phải có thể tìm chút vật thay thế, càng nghĩ càng thấy được có hy vọng, suy nghĩ nhiều không bằng trực tiếp đi làm, hắn lập tức thần thức thấm vào nạp hoàn bên trong, có thể lập ngựa liền cho mày. Nạp hoàn bên trong, trống rỗng, chỉ có mười mấy hồ lô, một thanh phật ra, một khối dị xét tấm sát, còn có mấy khối thiên cấp linh thạch. Bí cảnh bên trong, vì thí luyện, Đế gia phân phát mấy bảo, hoặc là đan dược bị chính mình ăn, hoặc là chính là trong chiến đấu hủy, mà Mặc Trần bình thường lại không có gặp được cái gì ra dáng linh thảo pháp bảo. Chính hắn lại không có thu thập đồ vật thói quen, bây giờ muốn tìm cái gì ra dáng vật thay thế, lại lập tức phạm vào khó khăn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể há miệng đối với vừa rồi điều tức hoàn tất Ung Y Y để cầu đạo, Ung sư tỷ, có thể hay không giúp một chút? Bỏ ta đem không cần phi kiếm. Ung Y Y thì tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn là cười trộm một tiếng, trực tiếp mất đi thanh bảo kiếm tới. Mặc Trần đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, liếc nhìn thân kiếm, lại là trong lòng giật mình, đây là... Chỉ gặp thân kiếm khắc dấu phạn văn bảy chữ, kiếm tích bao trùm Phật gia khắc vẽ, một đầu xích huyết đỏ rắn quấn lấy chuôi kiếm, chuôi đầu càng là khảm một cái lớn chừng cái đấu hồng ngọc. Đây không phải thiền kiếm lại là vật gì? Sắc mặt chấn kinh, trong lòng lại ấm áp rào rạt, chính mình nói chỉ là câu có thể hay không bỏ một thanh không cần phi kiếm, Ung Y Y lại trực tiếp đem như thế trọng bảo ném qua. Ta vốn là người tu đạo, thiền kiếm mặc dù lợi, nhưng cuối cùng cùng ta không cùng đường nhỏ, cùng đặt ở nạp hoàn bên trong xoắn xuýt. Chẳng bằng trực tiếp mất đi xong hết mọi chuyện, ta cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Ung Y Y Y vừa nói biến cười, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, Mặc Trần lại là đều ghi tạc trong lòng, nói nhiều một câu, cũng là lộ ra rông dài. Ngẩng đầu nhìn cái kia màu mực bầu trời, dù sao đều là đồng sinh cộng tử đồng bạn, Mặc Trần cũng không tị hiểm mọi người, trực tiếp duỗi ngón trước người liên tục điểm mấy cái, nhìn như lộn xộn, kỳ thực cấu kết, tạo thành một bộ bạch trạch yêu tượng. Trong chốc lát, toàn thân linh nguyên lấy một loại bình thường lộ tuyến phương hướng ngược nhau trào lên, nếu như là người bên ngoài nhìn lại, sợ là muốn sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm. Linh nguyên nghịch chuyển, đây chính là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, mà Mặc Trần bây giờ hai mắt lấp lóe, thần sắc chuyên chú, nào có cảm giác khác thường. Đột nhiên, trống không thế giới lan tràn, một cỗ yêu tâm ý chí theo Mặc Trần thể nội tuôn ra, tán ở giữa thiên địa, vạn dặm gió nhẹ vô cớ tiêu tán. Mọi người cùng nhau mở mắt kinh ngạc, không biết Mặc Trần tại vận chuyển cái gì huyền công. Chỉ gặp hắn tay phải cầm thiên kiếm, tay trái hai chỉ khép lại, chống đỡ tại thân kiếm chỗ, hai tay hướng không trung đưa tới, thiên kiếm ứng thế bay ra, không trong mây mang. Cùng lúc trước vận công lúc không giống nhau lắm, không có nửa điểm dị tượng, không có động tĩnh chút nào, tựa như một cái chim bay xông vào tầng mây dày đặc bên trong, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, như vậy bình tĩnh. Có thể Mặc Trần lại đột nhiên chau mày, bởi vì hắn cảm thấy, cấu kết tại thiền trên thân kiếm ý thức chi tuyến lại lặng yên sụp đổ, cái kia chỉ có khả năng nói rõ một chút. Thiền kiếm tại trên trời cao, bị thiên ngoại thiên lực lượng phá hủy hầu như không còn. Chương 216, thiết bản thành Phật, phi thăng không trung. Một đạo mãnh liệt sóng khí, mang theo dọa người khí thế, theo Mặc Trần bên người tựa như gợn sóng tuôn ra, mọi người mới đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng gặp Mặc Trần không có gì khác thường, cũng không có lại chú ý xuống đi, tiếp tục vào chỗ tu luyện. Mà lúc này Mặc Trần có chút đau đầu. Ý niệm chi tuyến không thấy tăm hơi. Cho thấy thiền kiếm lấy không chịu nổi thiên ngoại thiên lực lượng bị nghiền ép phá hủy, đương nhiên cái này bất cũng không đại biểu thiền kiếm so ra kém yêu đan, mà là bởi vì yêu đan là yêu thú bản mệnh đồ vật, tự có cùng loại tinh huyết sen lẫn yêu khí bám vào, dùng cái này để ngăn cản thiên ngoại thiên cương phong, có thể thiền kiếm lại là không có cái gì, trực tiếp chùi lùi liền chui lên thiên ngoại thiên đi, lập tức liền không có bóng dáng. Phải biết thiền kiếm phẩm cấp cũng thực không thấp, ít nhất cũng có địa giai thượng phẩm phẩm cấp, Mặc Trần bây giờ nhưng cầm không ra cái gì so cái này còn tốt pháp bảo, cũng không thể để cho hắn cầm đại hạ long tức kiếm đi thử đi, hắn có thể không nỡ. Thế nào bất bắt ngươi cái kia gì xét thiết bản thử một chút. Từ lúc Phật Hương về sau, một mực trầm mặc Hiên Viên Văn Anh ngược lại là cười mở miệng, tất nhiên nó có thể tự động trở lại ngươi nạp hoàn bên trong, tất nhiên có một tia linh tính, cái kia đang tế luyện thời điểm nếu như là gặp nguy hiểm gì, chắc hẳn cũng giống vậy sẽ tự động lui về tới. Mặc Trần có chút ngoài ý muốn, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể thấy được nàng thông thấu ý nghĩ của mình, Mặc Trần cũng rất là cao hứng. Cũng đúng, ngược lại là có thể thử một chút. Không chút suy nghĩ, Mặc Trần liền theo Hiên Viên Văn Anh phương pháp, trực tiếp tế luyện nổi lên dị xét thiết bản đến, dù sao dị xét thiết bản bây giờ với hắn mà nói chính là cái gân gà, ném cũng ném không xong, không bằng liền xem như vật thí nghiệm nếm thử xuống. Hắn ngồi xếp bằng, huyền công vận nạp, linh nguyên nghịch chuyển, đưa tay điểm ra bạch trạch yêu tượng, lại đem dị xét thiết bản nhẹ nhàng nâng ở trước người. Có thể một thoáng thời gian, còn chưa chờ hắn đem dị xét thiết bản ném tới không trung, tối tăm mở mịt bầu trời phía trên, chợt thấy một mảng lớn đen nhánh vọt tới. Chói mắt xem xét, liền phảng phất một đầu che kín trời trăng trường long, từ đông mới mà lên, cuốn vạn dặm phong vân, từ trên cao đằng liệng mà qua, mang theo tựa hồ có thể đè sập phiến đại địa này lực lượng, bơi về phía mảnh này rừng hoang mà đến. Hống! Có long ngâm kinh thiên lên, phảng phất tiếng vọng hoàn vũ. Tại sơn nguyên trên trời cao xoay quanh, Hiên Viên Văn Anh kinh ngạc, mọi người bừng tỉnh, liền liền Mặc Trần cũng ngây ra như phỗng, tình huống lúc này sớm đã vượt ra khỏi hắn trường khống, đến mức hắn bây giờ căn bản không cần quán thâu linh nguyên. Bạch Trạch truyền thừa liền sẽ tá thiên địa chi lực tự động vận hành, chậm rãi đem dị xét thiết bản kéo lại trên trời cao. Bầu trời kinh biến, cuồng lôi du tẩu, thoáng chốc khiên động phong vân biến hóa, một đạo ngập trời vòng xoáy tại cuồng trong mây hình thành. Ai cũng không thấy được, chỉ có Mặc Trần thấy được, chín đầu như gió tựa như cắt rực rỡ kim long, ở mảnh này vòng xoáy chỗ cao bay vút lên xoay chuyển, mà nó xoay quanh nơi, chính là dị xét thiết bản phía trên. Người đang làm gì? Đế Phong Linh đè xuống bị gió thổi loạn tóc đen. Thần sắc có chút tức giận, trừng mắt dựng thẳng mục nói, một hồi yêu khí, một hồi long khí, ngươi có hết hay không, còn có để hay không cho người tu luyện. Mặc Trần khuôn mặt khổ so mướp đắng còn khổ, cái này tuyệt không phải hắn bản ý, bây giờ càng là vượt ra khỏi khống chế của hắn, muốn thu cũng thu lại không được, chỉ có thể yếu ớt nói, ta, đang tế luyện thuật pháp. Ai ngờ vừa mới dứt lời, trong bầu trời lại lần nữa phát sinh dị biến. Hống, long ngâm lại lên, tiếng sấm nổ vang rền thiên địa. Mây đen tán, long ngâm lên, phong vân biến, thiên địa đổi. Trong một chớp mắt đổi trời đổi địa, bóng đêm cuồng phong không còn, kim quang Phật canh hiện hiện. Mọi người lúc này đạp tại sơn nguyên bên trong, trăm trượng cự nhân thân hình bên cạnh, mắt thấy không trùng chỗ sâu, trong bầu trời xanh yên hà phiêu miểu, thải phượng song song, thanh loan đối đối kỳ phong hùng vĩ thế núi liên miên, rộng lớn Phật điện nối tiếp nhau san sát xây dựa lưng vào núi. Tám tòa phù đồ tháp nguy nga đứng vững tại dãy núi, thủ hộ bát phương, đếm không hết bảo các chân lâu vi tháp xây lên. Mà tại chính sơn, tháp trong trận, có một tòa ngang qua thiên địa đại hùng bảo điện đứng ở dãy núi phía trên, đang có kim kim vũ khí tràn ra, mở mịt phiêu miểu. Mảnh này hình núi Mặc Trần không nhận ra, Đế Phong Linh cũng không nhận ra, tất cả mọi người không nhận ra, trong bầu trời, chỉ có vang dội không hết lôi âm, không nhìn xong miếu thờ, vô số chân lầu, tình hình chi rộng rãi, thanh thế chi to lớn, chấn tâm thần người. Có miếu có lầu có điện, mà tăng Phật lại bất tại trong lầu các. Chỉ gặp đại hùng bảo điện trước cửa chính, quần quận kim vân bên trong, bóng người lay động, ngàn vạn người, thân mang Phật đạo cà sa, cùng nhau đứng ở trước cửa. Có người trang nghiêm, có người mỉm cười, có người thành kính niệm tụng, có người gõ bái Phật lễ, nhưng vô luận thần sắc lại thế nào khác biệt, mỗi người ánh mắt đều như thế. Nhìn chăm chú phía dưới, nhìn chăm chú dì xét thiết bản. Cứ như vậy, thiết bản mặc dù dì xét loang lổ, xấu xí vô cùng, nhưng ở đầy trời kim quang trời xanh chiếu trên dưới, lại đột ngột thêm mấy phần Phật gia thần thánh. Phật quang không ngừng, thiết bản cũng không ngừng, hô hô xoay nhanh, sau cùng không trong mây mang, biến mất tại bầu trời kia phía trên đỉnh khung chỗ. Thình lình, trời đóng, mây hồi, màu mực lại đến. Bốn phía âm phong rải rác, bừng tỉnh côn trùng kêu vang, nếu không phải khổ hoán sơn nguyên nguy hiểm tầng tầng, tu sĩ căn bản không muốn đến đây nơi này, vừa rồi cái kia không trung dị tượng chỉ sợ lúc này đã truyền khắp thần châu mỗi loại đại trận thành trong tông môn. Đợi toàn bộ sơn nguyên trở lại bóng tối, Mặc Trần lúc này mới lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ dị xét thiết bản tung tích. Xuyên thấu qua vô hình ý thức trí tuyến, một đạo hình ảnh truyền vào Mặc Trần thức hải bên trong. Thiên ngoại thiên bên trong, cuồng lôi băng đẳng, Cương Phong phẫn nộ gào thét, mà dì xét thiết bản tuy bị thổi rung động không ngừng, không chút nào không ngại, chỉ có một chút gỉ mảnh bị thổi bay tới bốn phía, tựa như trong nháy mắt kia mẫn diệt thiền kiếm Cương Phong căn bản đối thiết bản không hề có tác dụng. Mặc Trần mặc dù không hiểu thiết bản công dụng, nhưng hiển nhiên, khối này dì xét thiết bản lai lịch viễn siêu chính mình lúc trước đoán trước. Sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, Mặc Trần coi như thế nào tại liều mạng muốn, cũng nghĩ không ra khối này thiết bản đến tột cùng là vật gì, chỉ có thể tạm thời trước mặc kệ nó. Mặc Trần cách đối nhân xử thế, suy nghĩ chuyện thời điểm nhất quán là, nếu có mong nghĩ thông suốt liền quyết không thả, nhưng nếu mù mịt không manh mối, tạm thời cũng không phí sức khí đi truy đến cùng. Ít nhất về sau đối mặt cường địch thời điểm, chính mình lại có thể thêm ra một đạo thủ đoạn bảo mệnh, nghĩ đến cái này mà, Mặc Trần trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện mọi người vẻ mặt khác nhau, Đế Phong Linh nghiến răng nghiến lợi, Hiên Viên Văn Anh khỏe miệng mỉm cười, Ung Y Y trợn mắt hốt mồm, Nghiêm Hạo cùng Đản Đản Nhi lại cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Hắc hắc. Mặc Trần có chút lúng túng, không biết nên dùng cái gì biểu lộ đối với mọi người, chỉ có thể trụ ở đâu, gai đầu cười ngây ngô. Một phen trách cứ trêu ghẹo sau đó, mọi người cũng không có ý định truy đến cùng xuống dưới, bằng hữu cơ duyên coi như cho dù tốt cũng là bằng hữu, không có gì tốt hâm mộ, cùng lãng phí thời gian ở chỗ này, còn không bằng nắm chặt thời gian cố gắng tu luyện, sớm ngày chứng được huy hoàng đại đạo. Sơn Nguyên địa thế tựa như vực sâu, bốn phía vách đá vách núi vần quanh, hoàn toàn không có ngày đêm khác nhau. Năm người một hầu tại một phen triệt để điều tức tu dưỡng sau đó, liền lại lần nữa lên đường, nghĩ đến trước tìm tòi một phen khổ hoán Sơn Nguyên. Chương 217, U Cốc Sơn Nguyên, trùng sinh quả hiện. U Cốc, chim hót hoa nở, màu ngà sữa hương vụ lượn lờ, dài nửa xích một mảnh xanh nhạt cỏ xanh, giọt sương tô điểm, thoáng như chân châu lăn nước mắt. Mọi người lại điều tức hoàn tất sau đó, liền lần nữa lại lên đường, Đế Phong Linh dùng thần thức đem liệt dương châu lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, chiếu sáng bốn phương hoàn cảnh. Nếu không phải lúc trước liền đã biết được nơi đây chính là khổ hoán Sơn Nguyên, nếu không sợ không phải cho là mình rơi vào cái nào mảnh thần diệu tiên cảnh. Mọi người đi lại vài dặm có thừa, bốn phía chỉ có vô số kỳ thụ hoa cỏ, ấm áp của mặt trời. Bọn hắn cũng thử qua bay lên trên đi, nhưng mỗi lần phi hành đến cổ thụ ngọn cây độ cao lúc, đều sẽ bị một cỗ vô cùng hỗn loạn đại lực ngăn cản, căn bản không đột phá nổi. Cũng chính bởi vì cỗ này đại lực nguyên nhân, khổ hoán Sơn Nguyên bên trong cây cối đều tại dài đến thống nhất độ cao sau liền bắt đầu hướng ngang sinh trưởng, dây dưa tại cùng một chỗ. Nếu là có thể theo chỗ càng cao hơn nhìn lại, Sơn Nguyên đỉnh đầu liền tựa như một mảnh thảo nguyên, bị vô tận lá cây che phủ. Khả năng nơi đây đã thành một chỗ loạn tự khốn cảnh. Đế Phong Linh lại suy nghĩ một phen về sau, đối với mọi người giải thích nói. Nàng đoán chừng, có thể là mấy vạn năm trước trận kia hội tụ thần châu thế lực đại chiến quá mức thảm liệt, Linh Nguyên ở chỗ này đụng vào lẫn nhau, pháp bảo trong chiến đấu nhau nhau sụp đổ. Tuôn ra lực lượng hủy diệt, thậm chí đem nơi đây thiên địa đại đạo phá hư, cho nên mới tạo thành không trung cái kia hỗn loạn tương bừng cấm chế, đem Sơn Nguyên từ thiên địa khoảng cách tuyệt. Mọi người nhẹ gật đầu, lại liền nếm thử mấy lần không có kết quả sau đó, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, bắt đầu đi bộ tìm tòi mảnh này vài vạn năm đến chưa từng có người đặt chân qua địa phương. Mới đầu, mọi người chỉ là chẳng có mục đích khắp nơi tìm bốn phía, nhưng dần dần, bọn hắn phát hiện một cái đặc thù, bốn phía hoa cỏ cây cối lại đều cùng nhau hướng về một cái phương hướng, nghiêng lớn đi. Ánh nắng có thể cung cấp thực vật sinh trưởng cần thiết yếu tố, nguyên do thực vật từ trước đến nay đều có hướng mặt trời sinh trưởng đặc chất, nhưng khổ hoán Sơn Nguyên bên trong thực vật lại là toàn bộ hướng về phía tây nam cong đi qua, liền liền những cái kia cổ thụ chọc trời cũng đều đem nhánh cây phân nhánh tận khả năng kéo dài tới phía tây nam. Mọi người đứng tại chỗ nhìn lại, vô số hoa cỏ cây cối, liền tựa như rất nhiều phi kiếm lưỡi dao, hướng phía tây nam nơi xa. Đối với vương giả triều bái như thế, hiện lên hình vòng tàng ra. Phía tây nam có dị bảo. Không cần nghĩ lại, không cần nói rõ, chỉ cần trong chốc lát ánh mắt giao lưu, liền có thể biết rõ tất cả mọi người nghĩ đến điểm này. Là, nơi đây bị ngăn cách hơn mấy vạn năm, không có tu sĩ phá hư, không có yêu thú nuốt, lại thế nào khả năng chỉ có khắp nơi trên đất phổ thông hoa cỏ, lại thế nào khả năng như thế bình thường. Đại đa số dị bảo bốn phía đều có yêu thú thủ hộ, cẩn thận chút. Mặc Chân ngoài miệng lời nói ngưng trọng, trên mặt lại cười nở hoa. Mọi người cũng đều minh bạch đạo lý này, mặc dù trên mặt vẫn là không cầm được ý mừng, nhưng đều thu liễm tâm tư, cẩn thận quét mắt bốn phía. Hướng phía tây nam chậm rãi đi đến, trên đường đi, Mặc Trần, Đế Phong Linh, Ung Y Y, ba người thần thức tựa như lưới một dạng vung ra, bốn phía cùng một chỗ khẽ động nắm giữ toàn bộ nơi tay. Đi nửa ngày, lại chợt nghe Ung Y Y một tiếng kinh hô. Chỉ gặp, cách đó không xa, một đầu ấm tuyển, tạo nên nhàn nhạt cạn sương mù, theo vách núi khe đá tràn ra. Màu ngà sữa tuyền lưu, hội tụ thành bốn con trượng rộng chỗ nước cạn, trông thấy cả đáy, thâm không đủ vài tấc. Tuyến lưu bốn phía sương mù lượn lờ, xanh um tùm, lại thêm có bướm bay lượn, nhẹ nhàng nhảy múa, mà làm người ta khiếp sợ nhất, nhưng là tại bên suối bên trên dĩ nhiên là mọc đầy thiên linh địa bảo. Lít nha lít nhít, thanh bạch đỏ xanh, các loại hoa quả, quanh tuyển sinh trưởng, từng sợi linh khí theo hoa quả bên trong dâng trào, bàng bạc có thể thấy được, dường như tiên cảnh. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, mỗi một gốc linh thảo, mỗi một đóa kỳ hoa, nếu là có thể cầm tới ngoại giới đi, đều có thể dẫn động các loại thế lực phong thường. Thế nhưng, ở chỗ này, lại tượng tựa như cỏ dại, đầy đất đều là, mọc lên như nấm, liền liền đế gia đại tiểu thư đế đô không khỏi thấy hai mắt đăm đăm. Không nói lời gì, ba người thần thức hết mở, lại nhiều lần xác nhận bốn phía không ngại sau đó, cuối cùng đè nén không được tâm tình kích động, mọi người lập tức cất bước hướng về phía trước. Chúng sinh quả. Đột nhiên, đế phong linh một tiếng kêu sợ hãi, bước nhanh đi đến một khỏa cây thấp phía trước kiến thức như nàng, cũng không khỏi nghẹn ngào kinh ngạc nói, thứ này vậy mà đều có. Cây thấp cao chừng nửa người, hình thoi cành lá, un tùn thanh thúy tươi tốt, đỉnh chóp kết lấy tam cái trái cây, ước chừng lớn chừng cái trứng gà, nước sung mãn, đỏ tươi ướt át, sương mù lượn lờ không khí bên trong, đều có ẩn ẩn lộ ra thịt quả hương khí, để cho người ta không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quá tốt rồi. Đế phong linh môi đỏ dơ lên, thanh mắt chạm sáng lên, đối Mặc Trần nói, cái này quả không thể gia tăng tu vi, không thể luyện làm đan dược. Vậy vật này có làm được cái gì? Mặc Trần không hiểu. Nghe đế phong linh miêu tả, cái quả này thực sự gân gà vô cùng. Đế phong linh hé miệng cười một tiếng, quả không chứa dược tính, thuần túy thiên địa linh nguyên, nhu hòa vô cùng, có thể sinh bạch cốt tục kinh mạch, dùng nhục thể trở về ban sơ, nhưng tác dụng phụ là người dùng tu vi mất sạch, hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu, cho nên mới được xưng trùng sinh quả. Trùng sinh quả. Vậy cái này quả nếu như là phục dụng, có thể dùng tuổi thọ cũng trở về đến ban sơ. Nghiêm Hạo theo sát lấy cất bước mà đến, nghe đế phong linh giải thích, trận mắt hốt mồm, sắc mặt đều có chút kỳ quái. Nghe vậy, đế phong linh thưởng hắn một cái to lớn bạch nhãn, đương nhiên không thể, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì đâu. Vậy cái này quả không phải không cái gì dùng sao? Nghiêm Hạo ngượng ngùng cười một tiếng, có thể đế phong linh lời kia, lại khiến Mặc Trần đứng run nguyên địa. Đế phong linh gặp thế, cười không nói, lẳng lặng địa các loại Mặc Trần lấy lại tinh thần. Cái kia Mặc Trần đôi môi run rẩy, thần sắc càng là kích động vạn phần, mắt thấy đế phong linh nhẹ gật đầu. Hắn nói đều có chút phân vân. Dược này công dụng theo người khác đúng là gân gà vô cùng, nhưng đây chẳng phải là phụ thân Mạc Hồng cần có sao. Mạc Hồng thể nội kinh mạch đứt từng khúc, tứ chi bên trong lại thêm có hai chi tàn phế, liền liền một thân tu vi cũng bị hủy bỏ. Nếu như là Mạc Trần lấy ra sinh tử thịt trắng chữa thương đang ăn dược, không chỉ có trị không hết Mạc Hồng tổn thương, ngược lại sẽ bởi vì mãnh liệt dược tính mà đem Mạc Hồng ngũ tạng lục phủ cùng nhau xông hủy, từ đó tổn thương càng thêm tổn thương, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cái này trùng sinh quả liền không giống, chính như đế phong linh nói, linh nguyên nhu hòa vô cùng, nhập thể trị thương đồng thời, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ áp lực, mà cái kia gọi là tu vi mất hết tác dụng phụ, đối với Mạc Hồng mà nói, cái kia có thể được xưng tụng là tác dụng phụ sao. Vui vẻ phía dưới, đế phong linh mang lên tơ vàng thủ sáo, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đem ba viên trùng sinh quả ngắt lấy, lại nhẹ nhàng bỏ vào đã sớm chuẩn bị xong thúy ngọc dụng cụ bên trong, không dung bất kỳ tổn thương gì. Nơi này giống như có tòa động phủ. Đột nhiên, Hiên Viên Văn Anh lời nói liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, lần theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, tại tầng kia tầng sương mù bên trong, tựa như thật có một chỗ đen nhánh cửa hang giấu ở sương mù về sau, nếu không phải Hiên Viên Văn Anh đúng lúc tại trước động ngắt lấy một cái dị quả, sợ không phải muốn không để ý đến đi. Chương 218, không tên sơn động, quỷ dị dụng cụ tra tấn. Khổ hoán sơn uyên, cấm chế bao phủ toàn bộ không trung. Nếu không phải có được thiên địa linh vật như thế trực tiếp câu thông không chung năng lực, nếu không căn bản chính là một mảnh ra vào không thể từ địa. Mà ở loại địa phương này, lại xuất hiện một tòa giống như động phủ sơn động, sao liền không cho Mặc Trần mọi người tỏa ra cảnh giác. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, mấy người vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ đem bốn phía linh quả dị hoa tất cả đều hái được sạch sành sanh. Mặc Trần đứng tại trong sương mù, bày ra thần thức, lại bị nghĩ đến bị một mặt vô hình đồ vật chỗ ngăn cản. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi thần thức. Dùng mắt thường ngưng mắt nhìn lại. Nhưng cửa hang nội bộ đen nhánh vô cùng, nhìn không rõ, chỉ là cửa động hình tròn hình dáng lại giống như là có người làm mở vết tích. Vào, hay là không vào? Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, sợ, còn trinh cái gì đại đạo? Tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh tiến hành, càng cần thẳng tiến không lùi, nếu như là nhiều lần lo trước lo sau, cái kia thời gian đều lãng phí ở phân vân cùng lùi bước bên trên, lại thế nào cùng trời tranh mệnh? Không cần cân nhắc, Mặc Trần cùng đế phong linh dẫn đầu. Ung Y Y cùng Hiên Viên Văn Anh bọc hậu, Nghiêm Hạo cùng Đản Đản Nhi phụ trách quan sát bốn phía hình thức, mọi người cứ như vậy, trực tiếp bước vào trong sơn động. Vừa vào trong động, liền cảm giác lạnh như băng gió núi hút mặt mà đến, phía trên liên miên nhũ thạch treo ngược, không ngừng mà tích thủy mà xuống, ném ra mảnh mấp mô lỗ nhỏ. Mấy người dựng thẳng liệt gạt ra, trong sơn động lục lọi tiến lên, sơn động mặc dù không lớn, nhưng dung nạp mấy người vẫn là dư xài. Hang động trên vách đá, răng khắp nơi đều là như nhân tạo làm thành vết thương, không cần nghĩ lại cũng có thể minh bạch, đầu này đường hầm, là bị người dùng hạo nhiên cự lực một chút mở ra tới. Đoạn đường này không biết đi được bao lâu, Mặc Trần đi lại nặng nề, liền liền cuối cùng bọc hậu ung y y y, cũng bắt đầu xuất mồ hôi chán, cuối cùng, tại nơi cực xa, lộ ra mơ hồ ánh sáng. Mấy người đều đông nhiên đại hỉ, không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, hướng về hang động cuối cùng ra tốc đi đến. Ai ngờ Mặc Trần vừa bước ra một bước, lại tựa như cả người xuyên qua một chỗ bích trướng, cả người toàn thân giật mình, liền liền bước chân cũng ngừng tạm tới. Không chỉ Mặc Trần, mấy người chỉ cần đi qua Mặc Trần lúc trước đợi địa phương, đều không hẹn mà cùng xuất hiện cái loại cảm giác này. Dây lắt trong nháy mắt, sắt thép va chạm tiếng vang lên, mọi người cùng nhau theo bản năng rút vũ khí ra, đại hạ long tức cũng ứng thế bay ra, thần thức nở rộ, Mặc Trần không dám loạn động, sợ phát động cái gì cấm chế, chỉ có thể đợi tại nguyên chỗ cẩn thận ngóng nhìn phía trước. Có thể qua nửa ngày, nhưng như cũ không có cái gì động tĩnh, để cho mọi người cũng có chút không nghĩ ra. Các ngươi cảm nhận được sao? Mặc Trần dò xét tính truyền âm cho mọi người, ánh mắt lại là một mực gấp chằm chằm phía trước. Chúng ta giống như xuyên thấu một mảnh bích trướng, nhưng bây giờ nhìn không ra có cái gì dị dạng. Nghiêm Hạo thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, hắn đợi tại trong đội ngũ ở giữa, nhìn chung quanh, một tay cầm kim cương sử, một tay cầm âm thiên tử. Lại liền quan sát rất lâu, cũng không xuất hiện cái gì dị thường về sau, tất cả mọi người vẫn là quyết định tiếp tục đi đến phía trước, nhưng bầu không khí lại là ngưng trọng không ít. Rơi động miệng càng gần, ánh sáng liền càng rõ hiển, chỉ là phần này ánh sáng lại cũng không tươi đẹp, mông lung vô cùng. Thẳng đến mọi người đi mấy chục bước có thừa, mới có sơ qua tia sáng dịu dịu soi tới, mọi người lúc này mới thấy rõ, phía trước xác nhận một cái rộng lớn vô cùng thạch thất. Mặc Trần vung tay lên một cái, ý bảo mọi người dừng lại, tiếp theo đại hạ long tức hướng trên mặt đất cuốn một cái, cuốn lên một trận bụi mù đá vụn, hướng trong thạch thất bay đi. Phù phù. Phù phù mặc dù nhìn không thấy đá vụn bay đến trong thạch thất chỗ nào, nhưng không ngừng truyền đến rơi xuống nước âm thanh lại là nói cho mấy người trong thạch thất có một đầm khá lớn hồ đầm. Xem ra phía trước cũng không có cái gì cấm chế. Nhìn thấy tình cảnh này, Mặc Trần trong lòng cũng thoáng an định chút. Cái kia tiếp tục đi tới a. Theo Đế Phong Linh một tiếng truyền âm, mọi người chậm rãi đi vào thạch thất. Toàn bộ thạch thất hiện lên hình bầu dục, ngay phía trên bị đại lực mở ra một cái động lớn, Hạo Nguyệt tinh thần điểm điểm huỳnh quang chiếu xạ mà xuống, bắn ra ở thạch thất trung tâm một bên loan trì bên trong, hơi nước lại phối hợp huỳnh quang, liền tựa như đầy sao rực rỡ, lúc này mới tạo thành lúc trước nhìn thấy mông lung ánh sáng. http Mặc Trần theo loan trì hướng chạy nghịch xem mà đi, phát hiện trên thạch bích có nhạt bạch suối nước dẫn độ mà ra, hội tụ ở trung ương loan trì bên trong, khiến cho toàn bộ trong không gian hơi nước mờ mịt. Mà ở thạch thất phía bên phải, một tòa gỗ lim án đài thật giống như bị ngoại lực đập nát, từ đó cắt thành hai đoạn, mà một bên băng lam bồ đoàn cũng bị xé thành đạo đạo mảnh vỡ, tản mát ở một bên. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, có trong hồ sơ đài đối diện dưới tường đá treo nguyên một phụ xiềng xích, cổ tay xiết, đầu gối xiết, cái cổ xiết, lưng xiết, thậm chí còn có một bộ dính đầy vết máu xương quai xanh. Trọn vẹn xiềng xích cứ như vậy từ xích sắt tương liên, chui vào vách đá. Cái gọi là xương quai xanh là hai đôi sắc bén tinh thiết cầu, bên trên khắc dấu phù triện, đâm xuyên phạm nhân xương tỉ bà, lại không ngừng hấp thu phạm nhân linh nguyên, để cho người ta hữu lực không sử dụng ra được. Ung Y Y tại Thanh Hư Tông thời điểm, có khi lại tiếp vào tông môn nhiệm vụ, trông coi tông nội giam giữ trọng phạm lao tù, cho nên nàng nhận ra loại này chuyên môn dùng để đối phó cùng hung cực ác liền tu vi tinh thâm hạng người toàn thân xích chân. Phạm nhân chỉ cần bị còng lên xương quai xanh, coi như lại dây rủa như thế nào cũng chỉ có thể tại xích sắt hạn định phạm vi bên trong hoạt động, muốn chạy trốn hoặc lại hành hung không khác mơ mộng hao huyền. Dù sao tinh thiết tới cứng rắn, phạm nhân lại không có linh nguyên bổ sung, mỗi giờ mỗi khắc đều ở một loại cực hư nhược trạng thái. Ung Y Y không nghĩ tới, lại nơi này, lại gặp được những này dụng cụ tra tấn. Mọi người nhao nhao bị bộ này dụng cụ tra tấn hấp dẫn, Mặc Trần lại hướng phía nửa khối án lên trên bục đi, bởi vì hắn phát hiện ở bên cạnh nó, còn có một bộ rách dưới lư hương. Tuy có chút cũ nát, nhưng lư hương bên trên vết cháy, lại tỏ rõ lấy đã từng có người ở đây đốt thuốc suy tưởng. Mặc Trần đứng tại án trước đài, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cả tòa thạch thất vắng vẻ vô cùng, ngoại trừ những này cũng không có vật gì khác. Lúc này, hắn mấy người cũng nhao nhao theo trong thạch thất các nơi đi tới, tại dụng cụ tra tấn chỗ một phen kiểm tra không có kết quả sau đó, tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào nơi này. Mặc Trần ngồi xổm người xuống, rồi ngón sờ lên án đài cạnh góc, lại bỗng nhiên kích thích một lớp cho bụi, thạch thất chủ nhân tựa như rời đi nơi này có một đoạn thời gian. Khu khu, chẳng lẽ lại là mấy vạn năm trước đại chiến về sau, có tu sĩ bị vây ở nơi đây, gặp hồi tông vô vọng, liền lần nữa mở động phủ, tiềm hành truy tìm đại đạo. Hiên Viên Văn Anh phất phất tay, đem trước mặt cho bụi vô tới. Vậy cái này cắt thành hai nửa án đài cùng sẽ thành mảnh nhỏ bồ đoàn lại thế nào giải thích? Nghiêm Hạo cũng ngồi xổm người xuống, nhặt lên vài phiến bồ đoàn mảnh vỡ lật qua lật lại, nhìn cái thấu. Nói không chừng là bế quan đóng điên rồi đâu. Ngươi muốn, nếu như là đem ngươi đặt ở một cái huyệt động bên trong, bốn phía liền cái người nói chuyện đều không có, cứ như vậy không ngừng tu luyện, không ngừng bế quan, là người đều sẽ bị bức điên à. Nói xong, Đế Phong Linh phủ phục sờ lên ngã xuống đất lư hương, lại phát hiện không biết qua bao dài thời gian, lư hương bên trong lại còn có một cỗ thanh nhã hương hoa truyền ra, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Nàng vừa định đem lư hương lau sạch sẽ, muốn cẩn thận suy đoán xuống lư hương ý đồ đến, lại bị Mặc Trần một tiếng kinh hô đánh gãy. Mau tới. Đều sang đây xem dưới, cái này án đài mặt trên giống như có chữ viết. Mặc Trần phất phất tay, tranh thủ thời gian chào hỏi mọi người tới. Chương 219, tự phế công thể, chỉ vì thương sinh. Quỷ dị trong thạch thất, mọi người đem hai khối án đài ghép lại cùng một chỗ. Ung y ngón tay ngọc điểm nhẹ, một vệt nhàn nhạt hơi nước hiện hiện, run run rung động, liền đem án trên đài cho bụi toàn bộ xóa đi. Chữ triện hết hiện, lưu loát, lại khác đẩy cả tòa án đài. Mặc Trần đưa tay vuốt ve từng cái chữ triện, chỉ cảm thấy từng tia ý lạnh chui vào thể nội, kích thích trận trận run rẩy. Lúc này mới phát hiện, có từng sợi băng vết quấn quanh ở chữ triện chung quanh, toàn bộ chữ triện lại từ hàn băng linh nguyên châu khắc dấu mà thành. Đột nhiên, Mặc Trần tựa như cảm giác được, trái tim tại thời khắc này không tên chấn động một cái, một cỗ bảng bạc băng nguyên theo Mặc Trần đầu ngón tay chạy vào, lại từ Mặc Trần hậu tâm lộ ra, thấm vào mọi người thể nội. Thinh linh ở giữa, trước mắt mọi người, tựa hồ xuất hiện một cái hàn băng ngưng kết đạo đạo bức họa. Nhìn một cái, Mặc Trần chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng tại cùng một thời gian bị bỗng nhiên va chạm một chút. Đen nhánh ban đêm, ấm phong lạnh thấu xương, trên chiến trường, phương Tây, là ngàn ngàn vạn thần châu liên minh. Mà tại phương Đông, lại cũng là vạn vạn ngàn thần châu tu sĩ. Chỉ là phương Đông tu sĩ toàn thân nhuộm mực, đạo đạo tà ác đường vân du tẩu quanh thân, đen nhánh hai con ngươi hiện rõ thái hư tà lực. Thái hư xâm nhiễm. Không thể quen thuộc hơn được chẳng cảnh, những tu sĩ này cùng Phật hương chúng tà Phật hộ Pháp cũng đều cùng, hiển nhiên thần trí đã bị thái hư cấp đoạn, trong mắt sớm đã không có sinh khí. Tiếng trống trận chấn động, yêu thú gào thét, bất luận tinh quái yêu thú, bất luận chính đạo tà đạo, toàn bộ xuất chiến, chỉ vì bảo đảm ta Sơn Hà. Hộ quê hương của ta. Sau một khắc, tiếng giết nổi lên bốn phía, rất nhiều tu sĩ uống máu ngã xuống, một lát sau, liền lại lần nữa đứng lên, chỉ là trong lòng nhân tính sớm đã mẫn diệt. Giết không bao giờ hết, giết không dứt. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thái hư nơi này người càng ngày càng nhiều, như thủy triều đem tu sĩ vây quanh. Mà tại chiến trường bên trong, có một chỗ bị băng mạc ngăn cách nơi. Bên trong, một người, một kiếm, một người, một đao, đao kiếm đối lở. Cầm kiếm người. Một thân áo xanh, hai con ngươi nhu tình, hiển lộ hết chân thành ý. Cầm đao người, một bộ tuyết bào, hai mắt đen nhánh, người hết hy vọng cũng thơm. Kiếm, là khóc thảm kiếm, đao, là vô tình đao. Phong, càng chạy càng nhanh, đêm, càng sâu càng lẹ. Sinh ra gì tiếc, chết có gì đáng sợ, cuối cùng không sánh bằng đường tình khó khăn. Đường tình khó khăn, đường khó khăn bất quá tam sơn chuyển, đường tình xa, đường xa tam sơn vào hoàng tuyển. Đối mặt hai người không nói gì. Hán, trong mắt hơi nước khói mù, đều là đau xót, đều là nhu tình không bỏ ý, nàng, trong mắt tà khí hoàn quanh, mặt mũi tràn đầy đều là giết dữ tợn. Mặc Trần trong lòng chấn động, một cỗ tâm tình khó tả, đột nhiên đầy tràn trong tim. Chỉ gặp cầm kiếm người nói một câu cái gì, sắc mặt mỏi mệt, có nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Ngay sau đó, rất nhiều khô lâu theo lòng đất thoát ra, lại gào thét từ che trời linh, một cỗ khổng lồ đến cực điểm linh nguyên tuân ra, một cỗ thông thiên của sáng, đống nhiên xuất hiện. Bức họa cũng theo lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, chữ chữ triển văn, dần dần hiện lên ở trước mắt mọi người. Tên ta Cốt Hoang, Lâm Thiên Băng Cung Phụ Cung Chủ, trách nhiệm cung nội táng tu nhất mạch, trưởng táng võ cung. Loạn tự lịch 391 vạn 461 năm, thiên địa đại biến, các châu biên giới chỗ ngày càng bị thái hư đồng hóa, hoàn cảnh càng ngày càng ác, tình thế càng ngày càng hiểm. Thái hư ngao ngoe muốn động, muốn chiếm ta thần châu đại địa, nhưng cuối cùng không đột phá nổi hoàng thánh kết giới. Đành phải để thiên địa linh vật thân thể, truyền bá thái hư tà lực. Tháng 10 cùng năm, thái hư lực lượng muốn phát càng rỡ, lấy linh vật cự linh thần thân thể, rơi xuống thần châu đại địa, xâm nhiễm ngàn vạn thần châu sinh linh, tổ ngàn vạn thái hư đại quân, đặt chân thần châu. Thần châu các số thế lực, bao quát ta Lấm Thiên Băng cùng, tu sĩ ra hết, cùng phó Đông Diệu Thiên Mạch, chỉ vì chu sát tà ma, hộ ta thần châu thương sinh. Một trận chiến này, ta thủ hạ trăm vạn tu sĩ, toàn bộ mất mạng thái hư cường địch thủ hạ, không một người tuân mà lại sống tạm bợ vậy. Ta kết bái huynh đệ bốn người, đều chiến đấu hăng hái tà ma, kết lực bị giết. Nhị đệ băng huyền đạo nhân mang theo mấy vạn băng cung tinh nhuệ buôn tập cự linh thần, nhưng trên đường bị ngăn trở, chiến tới một người một yêu, đồng quy vu tận. Tam đệ Táng Nguyên đạo nhân xuất đệ tử mấy chục vạn, chính diện nên địch thái hư trăm vạn đại quân, đồng quy vu tận. Tứ đệ Táng Thu xuất đệ tử gấp rút tiếp viện tam đệ, sau cùng kiệt lực tại chỗ, bạo thể mà chết. Ta trưởng tử chiến tử tại ta chi thân phía trước oán hận hận, ta thứ tử là hộ ta vợ, thân hóa máu đảo. Chuyện của tôi nét. Ta trưởng tế, trưởng nữ, vì phòng bị thái hư xâm nhiễm, trước khi chết tự bạo thần hồn, hài cốt không còn. Ta vợ Tuyết Nhi liều mình hộ ta, sau cùng thảm bị thái hư xâm nhiễm. Ta Lâm Thiên Băng cùng trăm vạn tu sĩ, toàn bộ chiến lực, không một người sống sót. Nhưng ta ma đền tội, chúng ta đã chết chỗ. Huynh đệ toàn bộ chiến tử, vợ con toàn bộ bỏ mình, mà ta, vẫn sống xuống dưới. Đợi ta tỉnh lại, bên người máu chảy thành sông, bốn phía đều là tàn cánh tay gãy chi, vạn vạn tu sĩ chết không nhắm mắt. Ta muốn chết. Theo giúp ta huynh đệ cùng phó hoàng tuyển. Ta muốn chết. Hộ ta thê nhi luân hồi chuyển thế. Ta muốn chết. Có thể ta không thể chết. Bởi vì thái hư còn chưa chết. Thái hư lực lượng xâm nhập ta thể nội, xâm nhập ta thức hải, muốn tá ta lực lượng, đỉnh phong băng cung chi cục, tàn sát thần châu thương sinh, nguyên do, ta còn không thể chết. Ta lấy ta cận tồn lực lượng, đúc cái này xương quai xanh xiềng xích, từ khốn tại thế, lại tự phế toàn thân công lực, tự đoạn kinh mạch toàn thân. Chỉ vì lấy ta thân thể tàn phế, vây khốn thái hư tà lực. Nhưng trăm năm đã qua, ta chi thần thức càng phát ra mơ hồ, ta minh bạch, ta đã đợi không đến kế tiếp trăm năm. Ta cốt hoang, hôm nay trận chiến cuối cùng. Là ta băng cung, là ta thần châu, chiến ta thể nội thái hư tà lực. Sau đó, thẳng đến sau cùng, đều là dài đến bách câu lặp lại. Nguyện ta huyền âm, nguyện ta thần châu, thiên địa vĩnh tồn. Nguyện ta huyền âm, nguyện ta thần châu, thiên địa vĩnh tồn. Nguyện ta huyền âm. Nguyện ta thần châu, thiên địa vĩnh tồn. Một câu cuối cùng, chỉ là, ta còn muốn gặp ta băng cùng một chút, gặp ta đại thiên thế giới vạn vạn thương sinh một chút. Mặc Trần ánh mắt ngưng tụ, thật lâu không nói. Nguyên lai nơi đây đều là cốt hoang đạo nhân di lưu thời điểm lưu lại. Đây là một vị anh hùng. Không chỉ Mặc Trần, mấy người nhao nhao trong lòng nổi lòng tôn kính. Là chiến tà ma, là hộ thương sinh, phế công thể, đoạn kinh mạch, chỉ vì đem chính mình vây nốt ở chỗ này vĩnh viễn. Nhưng từ mấy người lúc trước trải qua đến xem, cốt hoang đạo nhân trận chiến cuối cùng, vẫn bại. Tiền bối, ngươi yên tâm, tà ma đã đền tội, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Mặc Chân nắm chặt nắm đấm, đối với án đài, đối với băng xương chữ triện, nặng nề cúi đầu. Mọi người cũng bị Mặc Trần tâm ý cảm nhiễm, cùng nhau quỳ xuống thân thể, đối với án đài, hành lễ bái đại lễ. Vị này anh hùng, đáng giá mọi người cúi đầu. Không trung, tựa hồ truyền ra một tiếng mơ hồ thở dài, đó là một loại cuối cùng yên tâm như chút được gánh nặng. Còn có một tia buồn vô cớ cùng tiếc nuối. Mặc Trần minh bạch, lúc này cốt hoang đạo nhân di lưu ở trong nhân thế một chút tàn phách. Hắn cũng có thể minh bạch cốt hoang đạo nhân cố này tiếc nuối, còn muốn sau cùng gặp băng cùng một chút. Chỉ là, không thấy được. Ai ngờ, đột nhiên một tiếng vang trầm truyền đến, chỉ gặp án trước đài mới vách đá lại từ từ mở ra. Chương 220, băng diễm quét sạch, nhu sam lâm thân. Bụi mù tràn ngập, đá vụn tàn mát, theo thở dài một tiếng dần dần tắt, ẩn nấp cửa đá bị mở rộng. Phủ đuổi vài vạn năm thạch thất cuối cùng tái hiện nhân gian. Mọi người tập trung tinh thần nhìn xem cửa đá nội bộ, lặng lẽ đợi bụi mù tan đi. Nhưng ai biết, trong cõi u minh bỗng nhiên truyền ra một chuỗi thống khổ tê gạo, tiếng như cái rũa thẳng đâm màng nhĩ, để cho người ta dùng mình. Tê gạo qua đi trong thạch thất đột nhiên âm phong trận trận, không biết từ đâu thổi tới, không biết thổi hướng phương nào, đồng thời mặt đất cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, cả tòa thạch thất thật giống như bị một cỗ đại lực không ngừng lay động, các mịn đá vụn lộn xộn xuống như mưa. Đến từ ác quỷ trong miệng kêu khóc càng ngày càng thê lương, dần dần nối thành một mảnh, vô biên âm hai cùng ồn ào để cho người ta khí huyết táo bạo tâm thần không yên, lấy mấy người hiện tại đạo hạnh, cơ hồ đều khó mà giữ vững nội tâm thanh minh. Chỉ gặp thiên vụ thoáng tán đi ở giữa, thạch thất nội bộ bùn đất buốc lên như tường, bốn phương xiềng xích theo trong đất bùn thoát ra. Keng! Bốn tiếng kinh vang rội, xiềng xích cấu kết lại thạch thất góc chết, ngay sau đó, theo từng tiếng xiềng xích giao minh âm thanh. Lại có một khẩu tử đồng quan tài tài từ dưới mặt đất chậm rãi trồi lên. Tử đồng quan tài từ bốn phương xiềng xích vây khốn, lại thêm có tầng tầng phụ triện phong trấn, nhưng giờ phút này quan tài bên trên phủ văn xích quang lấp lóe, càng đốt càng đỏ, coi như Mặc Trần không hiểu pháp thuật này cũng có thể nhìn ra được, phù triện chính buộc phát toàn lực đến chống cự đến từ trong quan sao động. Lui. Mặc Trần một tiếng gầm thét, mọi người cùng nhau hướng về sau đạp đi đến bộ, nhưng ai biết một đạo vô hình bức tường ngăn cản ngăn ở phía sau, mặc cho mọi người thế nào hoành cát, bức tường ngăn cản vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Khẩn trương đến cực điểm, Khổ Hoán Sơn Nguyên chiến dịch, tham chiến tu sĩ toàn bộ chết hết, chỉ còn lại Cốt Hoang đạo nhân cùng Thái Hư lực lượng, mà Thái Hư lực lượng đã bị Mặc Trần mấy người diệt trừ, Cốt Hoang đạo nhân từ lâu bỏ mình đạo tiêu, pháp thuế bây giờ còn nằm tại Đế Phong Linh Nạp Hoàn bên trong. Cái kia tử đồng quan tài bên trong phong trấn là ai? Lại là vật gì? Vật sống. Tử vật. Không đợi Mặc Trần nghĩ lại, trong chốc lát, ầm vang một thanh âm vang lên, quan tài mở, hỏa ra. Ngọn lửa màu tím theo quan tài nội bộ phun ra ngoài, đồng nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, quét sạch cả tòa thạch thất. Lạnh, lạnh tới cực điểm, lạnh đến đông tận xương thủy, toàn thân run rẩy. Băng, băng thiên đông địa, băng tre không ngừng lan tràn, trong chốc lát bao trùm cả tòa thạch thất. Hình như liệt diễm, kỳ thực băng hàn, đúng là cực băng chi hỏa. Không nói lời gì, nào dám lãnh đạm, Mặc Trần rôi ngón liên tục điểm, đại nhật nguyên hỏa đồng thanh ngưng tụ. Đại nhật nguyên hỏa chính là thái dương chân hỏa, vạn hỏa chi tổ, coi như chỉ có một cái lớn nhỏ cỡ năm tay, nhưng như thường ép cực băng chi hỏa không dám cận thân, chỉ có thể thành vòng tựa như vây quanh mọi người. Dần dần, băng hỏa trung quy là vô căn đồ vật, hung mãnh hỏa thế dần dần tắt, chỉ còn lại chiếc kia tử đồng quan tài tài lơ lửng tại thạch thất giữa không trung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tử đồng quan tài bị đại lực xốc lên, mọi người đợi nửa ngày, lại không thấy có đồ vật gì ra tới. Bất đắc dĩ, tất nhiên đã mất đường lui, vậy chỉ có thể tiến đến dò xét, tìm sinh lộ. Nhưng Mặc Trần trong lòng cũng là kỳ quái gấp, Cốt Hoang đạo nhân rõ ràng là chính phái chi tu sĩ, cũng căn bản không có lý do hại bọn hắn, tại sao lại có trong hồ sơ sau đài có lưu một khẩu tử đồng quan tài, cũng ẩn tàng ngập trời băng hỏa tại bên trong. Chậm rãi đi về phía trước, Mặc Trần đầu ngón tay đại nhật nguyên hỏa nhảy vọt không ngừng, sợ lại có cái gì băng hỏa bay vọt mà ra. Nhưng thẳng đến bọn hắn đi vào tử đồng quan tài tài, cũng không có cái gì dị tượng phát sinh, tử đồng quan tài tài cứ như vậy lặng lặng lơ lửng trên không trung, tựa như cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Mặc Trần mấy người hướng trong quan tài nhìn lại, một bộ cháy đen khô cốt, hai tay khoanh lấy bày ở trước ngực, tựa như mười phần bình an, mọi người mặc dù không nhận ra xương khô lai lịch, nhưng theo xương khô quần áo đến xem, lại rõ ràng cực kỳ. Cốt Hoang đạo nhân thế tử, Tuyết Nhi. Một bộ tuyết trắng nu sam, bên hông quấn quanh băng làm tì đái, một cái tiểu xảo chung nhỏ treo ở dây lụa phía trên, nhưng sớm đã gỉ thành vật vô dụng, ở gần nhất Nghiêm Hạo vẹn vẹn một cái hô hấp, liền đem chung nhỏ thổi thành bột phấn. Nhưng còn chưa chờ mọi người tra xét rõ ràng, bột phấn liền lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa hóa thành chung nhỏ bộ dáng. Đinh linh một tiếng thanh thúy chung nhỏ tiếng vang, băng hỏa lại lần nữa phun ra ngoài. Chỉ là lần này băng hỏa lại thành tuyến, thành buộc tuân hướng Mặc Trần một người. Băng hỏa mãnh liệt, trong nháy mắt đem Mặc Trần toàn bộ bao trùm, điên cuồng đốt cháy. Mặc Trần. Mọi người cùng nhau kinh hô, vừa định xuất thủ, ai ngờ Mặc Trần thanh âm lại theo trong lửa truyền đến. Chờ một chút. Thanh âm bình tĩnh, nhưng nghi hoặc vạn phần, rõ ràng không giống như là có thống khổ dáng vẻ. Lửa này. Không có cảm giác gì, hỏa nhân Mặc Trần gãi đầu một cái, hiển nhiên cái này băng hỏa cũng vô sai vẫn tưởng uy lực. Nhưng bây giờ băng hỏa theo tử đồng quan tài tài bên trong tràn ra lúc dị tượng nhất định không làm được giả, bây giờ lại là một trời một vực, lại làm cho mọi người nghi hoặc vạn phần. Bất quá có một chút quả thật làm cho mọi người dẫn theo tâm để xuống, ít nhất hiện tại xem ra, Mặc Trần mảy may không việc gì. Hỏa thế đang không ngừng giảm bớt. Chỉ qua chỉ chốc lát sau đó, Mặc Trần liền cảm thấy băng hỏa biến hóa. Ở một bên Nghiêm Hạo tâm tư nhất chuyển, liền từ nạp hoàn bên trong cầm kiện pháp bào ra tới. Hắn tuy lớn được cao lớn thu kệch, nhưng tâm tư thế nhưng tinh tế tỉ mỉ cực kỳ, suy nghĩ băng hỏa thần kỳ, đoạn này thời gian mặc dù không có đem Mặc Trần thế nào, nhưng vạn nhất đem một bộ quần áo đốt sạch rồi, đợi chút nữa được để Trần ra tới, ảnh hưởng này không tốt lắm, dù sao nơi này thế này cái nữ tu sĩ tại. Ai ngờ sau một khí tức, một tiếng bành nhẹ vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, tử đồng quan tài tại bên trong, khô cốt bên trên một bộ tuyết trắng nhu sam lại trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm linh quang, toàn bộ chui vào băng hỏa bên trong. Sau một khắc, Nghiêm Hạo thần sắc càng ngạc nhiên hơn. Mặc Trần mặc trên người quần áo đâu? Chuẩn xác mà nói, không phải không, mà là hẳn là đổi quần áo, không phải nguyên lai cái kia thân thanh hư tông trường bào, mà là một thân màu xám đen kình bào. Màu xám đặt nền tảng, lại phối hợp màu đen đặc làm một bên, lại tại Mặc Trần lúc mới đầu xuyên, Đế Phong Linh tặng cho món kia giống nhau như lúc. Một mối lửa, chẳng hề làm gì, liền cho Mặc Trần đổi bộ y phục. Việc này không khỏi cũng quá kỳ quái chút. Bất quá, thật muốn nói đến, Mặc Trần cái này thân xám đen kình bào vẫn là tại ban sơ có chỗ khác biệt. Ngay tại áo bào chỗ ngực, kim ngọn nguồn bạch tuyến thêu lên một chữ, lười. Mọi người kinh ngạc thời khắc, Đế Phong Linh đến cùng là thánh tộc đế gia đại tiểu thư, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, lập tức liền phản ứng lại. Thoảng qua nghĩ lại liền kinh hỉ hỏi, đây là món kia tuyết trắng nhu sam biến thành. Nơi này vốn cũng không phải là cốt hoang đạo nhân sở thiết cả bấy, ngược lại là một chỗ truyền thừa. Nhu sam vốn là kiện bảo vật hiếm có, lúc trước Mặc Trần tại lắng nghe xong cốt hoang đạo nhân để lại tưởng niệm về sau, cái thứ nhất lễ bái, cái thứ nhất kể rõ tà ma lấy diệt sự thật. Trong lúc không thể nghi ngờ thỏa mãn cốt hoang đạo nhân tâm nguyện lớn nhất, nguyên do, Nhu Sam nhận định Mặc Trần, Băng Hỏa cũng nhận định Mặc Trần. Mặc Trần không có chú ý mình trên ngực cái kia lười, nhìn xem tay áo, nhìn xem ống quần, liền đùa nghịch mấy quyển, cảm thấy vừa người cực kỳ, liền đối với Đế Phong Linh gật đầu cười nói, ta còn lo lắng nó sẽ là biến trở về Nhu Sam dáng vẻ đâu, vậy nhưng thật sự không cách nào mặc vào. Chương 221, người lười kinh bảo, trở lại đại lục. Nhu Sam thần kỳ, cũng không có vốn thuộc hình dạng và tính chất, lại theo chủ nhân biến hóa, bất quá nó bất bởi vì chủ nhân mệnh lệnh mà biến, chỉ là chi tiết phản ứng ra chủ nhân bản tâm. Tựa như nếu như Mặc Trần Chí Hướng nếu như là tên tiên sinh, vậy bây giờ áo choàng liền hẳn là đầu phu tử phục. Mà lúc này, suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, Đế Phong Linh sắc mặt cũng là bá một chút đỏ lên. Đây không phải chính nói rõ Mặc Trần trong lòng có nàng sao? Từ đầu đến cuối trong lòng đều đọc lấy bộ này chính mình đưa cho hắn xám đen kình bào, cũng là để cho tiểu nhi tử lập tức nhăn nhó bắt đầu cười ngây ngô. Mặc Trần cũng thuận đường nở nụ cười, vật tuy tâm biến, phải biết lúc trước Thần Châu đại chiến cự ma thần thời điểm, cái này áo choàng cũng không có bị tổn hại, qua vài vạn năm thời gian còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, chỉ có thể nói điều này thực là cái nhất đẳng đồ tốt. Thật lâu đi qua, Đế Phong Linh mới ngưng được cười ngây ngô, đối Mặc Trần hỏi, chí hướng của ngươi lại là cái gì lý? Cái này không đầu không đuôi hỏi một chút, mặc dù để cho Mặc Trần có chút ngây người, nhưng vẫn là hồi đáp, ta cũng không có gì chí hướng, chính là muốn bình bình đạm đạm, an an ổn ổn sinh hoạt ta. Nói mò Đế Phong Linh lập tức thanh thanh thúy thúy mà cười cười hồi sặc một câu, ngươi người này chính là lười. Mặc Trần cũng bị nàng cho cười, còn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này lại bắt đầu nói từ đâu, ta chỗ nào lười rồi. Đều viết ngươi trên ngực, da như vậy lớn, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Đế Phong Linh che miệng nhẹ chỉ. Mặc Trần lôi kéo lòng dạ túi đầu xem xét, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Lúc này quẫn được không tốt, vội vàng đoạt lấy Nghiêm Hạo trong tay trường bào đắp lên người, trong lòng tự nhủ cái này kình bào bình thường không thể bên ngoài xuyên. Thế này đại nhất cái lười chữ để cho hắn thế nào gặp người. Cái này kình bào bị băng hỏa nung khô về sau, gián tiếp bên trên là đối Mặc Trần nhận chủ, có thể tùy thời thu vào thể nội, không cần thời thời khắc khắc đều mặc ở bên ngoài, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt tâm niệm vừa động là đủ. Một phen chuyện, Mặc Trần đối với Tuyết Nhi tiên tử khô cốt túi đầu bái tạ. Trong miệng cũng theo Đế Phong Linh cùng một chỗ, niệm xong vãng sinh đại chú. Phong Linh muội muội, không bằng đem bộ xương khô này cũng nhiếp vào nạp hoàn bên trong, đến lúc đó cùng một chỗ đưa về trong băng cung, cũng coi là hai vợ chồng này tưởng niệm. Ung Y Y thì thần sắc khẽ động, cũng là có chút cảm xúc, hai vợ chồng mặc dù sớm đã chết đi đã lâu, nhưng có thể táng cùng một chỗ, táng hồi tông nội, vẫn là tốt. Nghe vậy, Đế Phong Linh cũng cảm thấy phải như vậy, liền liền lại lần nữa thần thức nhất chuyển. Cẩn thận địa bọc lấy khô cốt tiến vào nạp hoàn bên trong, khô cốt có hơn mấy vạn năm, nếu như là không cẩn thận, rất có thể chạm đoạn mất một ít địa phương, dù sao có thể bảo trì như vậy hoàn hảo tình huống, đoán chừng cũng là cái này tử đồng quan tài tài nguyên nhân. Nhưng ai biết khô cốt vừa mới rời đi tử đồng quan tài tài, Mặc Trần khỏe mắt cong lên, lại chỉ vào quan tài nội bộ, một tiếng kinh hô, có trận pháp. Tựa như là truyền tống trận pháp. Mấy người nhìn lại, quả thật có một cái ước chừng một người lớn nhỏ linh khí vòng xoáy đang chậm rãi xoay tròn, vòng xoáy bên trong ba động ở giữa, sao lốm đốm đầy trời, màn trời phía dưới lại có cây cối vạn cây, tựa như thông hướng một chỗ khác giữa rừng núi. Mọi người lúc này mới đại triệt đại ngộ, một bước này một bước, thực cốt hoang đạo nhân đều sớm đã sắp xếp xong xuôi. Cái kia linh tuyển, cái kia đầy khắp núi đổi thiên địa linh vật, cái kia băng diễm nung khô, tất cả đều là cốt hoang đạo nhân hấp dẫn mọi người ngụy trang. Dựa theo Mặc Trần đoán chừng, thời cổ cốt hoang đạo nhân trong chiến trường tỉnh lại, phát hiện chính mình tuy nặng tổn thương nhưng lại không chí tử về sau, liền manh động muốn trở lại băng cung dự định. Có thể không mấy năm đầu qua đi, cốt hoang đạo nhân cũng phát hiện trên bầu trời loạn tự cấm chế, cũng dò xét đến thái hư lực lượng cũng chưa chết tuyệt, liền dứt khoát quyết nhiên bỏ chính mình tưởng niệm, vì đó sau chiến đấu làm số tay chuẩn bị. Đầu tiên là vì chính mình mở một chỗ ẩn nấp động phủ, để phòng bị yêu thú tao nhiên, sau đó lại dùng nạp hoàn bên trong thiên vẫn tinh thiết cho mình rèn đúc nguyên một phụ toàn thân xiềng xích. Đem chính mình cố định trong động phủ, dạng này coi như mình không địch lại thái hư lực lượng, cũng có thể trói buộc lại chính mình thi thể một đoạn thời gian. Nhưng Cốt Hoang đạo nhân trong lòng liền không bỏ xuống được tông môn, nguyên do hắn lại đem phu nhân hài cốt tìm được, là đúc một tôn tử đồng quan tài tài, cũng khắc dấu trận pháp phù triện, bảo đảm thi cốt hoàn chỉnh, để cạnh nhau vào ẩn nấp trong thạch thất. Đợi hết thể kết thúc về sau, liền dùng to lớn tu vi minh khắc một đạo tụ linh pháp trận, câu dẫn Khổ Hoán Sơn Nguyên bên trong linh nguyên, ngưng tụ thành tuyển, lại đem chính mình đời này lấy được dị quả hoa cỏ, tất cả đều mới trồng đến động phủ bên ngoài. Cùng thái hư lực lượng trận chiến cuối cùng, Cốt Hoang đạo nhân tự biết chính mình cựu tử vô sinh. Nguyên do, đại lượng thiên tài dị bảo chỉ là vì hấp dẫn hậu nhân đến đây một tọa tiêu thức, chỉ dẫn mọi người tìm tới ẩn nấp động phủ. Sau đó nếu như là hậu nhân hữu tâm, lại phát động cấm chế, mở ra ẩn tàng thạch thất. Đồng thời tuân gia băng diễm cũng là vì nung khô nhu sam, dựa theo này thuyết pháp, thực lúc trước coi như Mặc Trần không sử dụng đại nhật nguyên hỏa ngăn cản, băng diễm cũng sẽ không đem mọi người bỏng. Dựa theo Cốt Hoang đạo nhân đoán chừng, mọi người đạt được nhiều như vậy chỗ tốt về sau, nếu là thật sự muốn hoàn thành Cốt Hoang đạo nhân tâm nguyện, liền sẽ đem phu nhân thi hải cùng nhau thu lấy. Khi đó, mới có thể lộ ra Cốt Hoang đạo nhân sớm đã khắc dấu tốt truyền tống trận pháp, trở lại Thần Châu đại địa. Đây hết thảy, đơn giản chính là Cốt Hoang đạo nhân sau cùng tưởng niệm, cũng là án trên đài khắc xuống một câu cuối cùng. Chuyện của tôi nét. Chỉ là, ta còn muốn gặp ta băng cùng một chút, gặp ta đại thiên thế giới vạn vạn thương sinh một chút. Nghĩ tới đây, Mặc Trần cũng có chút chảy nước mắt. Cốt Hoang đạo nhân có thể đi, hắn có cơ hội đi, nhưng hắn không có đi, lựa chọn lưu, lựa chọn dùng hết chính mình sau cùng một tia sinh mệnh, cùng thái hư lực lượng chống lại. Mặc dù cuối cùng vẫn bại, nhưng ở Mặc Trần mấy người trong lòng, Cốt Hoang đạo nhân mới thật sự là anh hùng. Mấy người không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, tại thời gian trường hà bên trong, không biết có bao nhiêu không muốn người biết anh hùng, vì thương sinh, vì thiên địa, kính dâng ra chính mình hết thảy. Đi thôi. Mặc Trần thanh âm vang lên, cùng ở chỗ này là Cốt Hoang đạo nhân ai điếu, còn không bằng sớm đi tới Lâm Thiên băng cùng, đem hai vợ chồng thi hài giao phó tại tông môn, sớm đi hoàn thành tâm nguyện của bọn hắn. Ai ngờ Đế Phong Linh đột nhiên giơ tay lên một cái, chậm một chút. Chỉ gặp nàng theo nạp hoàn bên trong xuất ra mấy bình thúy ngọc bình nhỏ, chậm rãi đi đến trong thạch thất linh tuyền bên cạnh, cẩn thận đem linh tuyền rót vào. Một bên làm, nàng một bên nhẹ giọng nói ra, bên ngoài những cái kia thiên tài địa bảo có thể sinh trưởng, nhất định có linh tuyền công lao. Tất nhiên hiện tại thiên tài địa bảo cũng đều bị chúng ta hái, những này linh tuyển giữ lại cũng là vô dụng, còn không bằng sau đó tìm một cơ hội phục dụng, tăng tiến xuống tu vi của chúng ta. Mấy người nghĩ lại phía dưới cũng cảm thấy có lý, cũng bắt đầu thu lấy linh tuyển đến, bất quá đáng tiếc, tuy có vài vạn năm thời gian, nhưng linh tuyển cuối cùng vẫn là thiếu chút, không ra khoảng khắc, mấy người liền đem chọn tòa linh tuyển nhiếp thủ sạch sẽ. Đợi đây hết thể làm xong, mấy người lại đối án đài thoáng cúi đầu, trong lòng ghi khắc Cốt Hoang đạo nhân ban ân. Liền một cước bước vào trận pháp truyền tống bên trong, chuẩn bị đi tới Lâm Thiên băng cung. Chương 222, Thế giới lực lượng, phong vân dũng khởi. Chuyện chỗ này, Mặc Trần mấy người cơ hồ đem trong thạch thất có thể cầm bảo vật tất cả đều cầm mấy lần. Trong lòng tuy là đối Cốt Hoang đạo nhân tôn kính vạn phần, nhưng dù sao mình còn sống, thực lực mạnh, mới là cứng rắn nhất vô liếng. Người xem một chút, những này có người muốn linh quả sao? Đế Phong Linh đi tới, lấy ra lúc trước tại cửa hàng hái linh quả hoa cỏ, khoe miệng mỉm cười. Ngươi cũng nhìn xem, nếu là có nào cùng lúc trước bồ đề khổ hoạn quả không sai biệt lắm công hiệu linh quả, ngươi liền trực tiếp cầm đi tốt. Đại tiểu thư tâm tư thông thấu, mặc dù không biết Mặc Trần là cái gì cần bồ đề khổ hoạn quả, thế nhưng lúc trước mọi người cử động, kết hợp với Mặc Trần hấp thu bồ đề khổ hoạn quả sau liền lập tức tu vi bay tới thi cầu cảnh tình huống, không khó coi ra, Mặc Trần bây giờ nhu cầu cấp bách loại này linh quả. Mặc Trần trong lòng một trận cảm động, cũng không còn giả mồm, đối với Đế Phong Linh đối với mình tốt ý. Từ chối sẽ chỉ làm chính mình lộ ra dối trá, giữa bọn hắn không cần dạng này. Hắn nhíu mày nhìn chăm chú, thân thức hướng phía trước làm hình mũi khoan phong xuất. Từ lúc tấn thăng tới thi cẩu cảnh sau đó, Mặc Trần thần thức mạnh viễn siêu chính hắn dự đoán, nếu nói hắn thi cẩu cảnh tu sĩ thần thức phạm vi bao trùm tại hơn 10 trượng bên trong, cái kia Mặc Trần thần thức liền có thể bao trùm mấy chục trượng, vượt xa khỏi phổ thông tu sĩ cực hạn, thậm chí có ẩn ẩn chạm đến thức thần cảnh cánh cửa. Mặc Trần đưa tay tại linh quả hoa cỏ bên trên hư phủ mà qua. Đây là yêu linh vị nghiệp đổ năng lực mới. Từ lúc lần kia hấp thu hơn 40 mai bồ đề khổ hoạn quả sau đó, yêu linh vị nghiệp đổ tựa như cũng đã nhận được cực lớn tầm bổ, khiến cho Mặc Trần tu vi tiến giai không nói, còn giao phó Mặc Trần tìm kiếm thế giới lực lượng năng lực. Đi qua Thanh Thương Thành Nam Thành trận pháp đầu mối chiến dịch về sau, Mặc Trần liền biết được vị nghiệp đổ nhu cầu cấp bách thế giới lực lượng tới tu bổ tự thân, nhưng thế nào tìm kiếm ẩn chứa thế giới lực lượng vật phẩm là vấn đề hắn vẫn nhức đầu. Bây giờ có loại năng lực này sau đó, mặc dù không thể nói bất cứ chuyện gì đều nước chảy thành sông, thế nhưng ít nhất sau này mình đụng phải tương ứng linh quả bảo vật thời điểm, sẽ không trực tiếp bỏ lỡ. Mặc Trần thần thức phun trào, tụ tại trong lòng bàn tay, liền lại linh quả hoa cỏ chỉ chuyển biến tốt nhu mơn trớn, lông mày lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, ít nhất liếc nhìn đến sau cùng một cái linh quả thời điểm, Mặc Trần mới chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là một cái tử thanh đào như ngọc, lại như trong suốt, bên trong có thể nhìn đến khói mù lưu chuyển, tử khí xoay quanh, hầu như không cần xem liền biết nhất định không phải phàm vật. Phong linh tỷ, ta nhu cầu cấp bách loại này linh quả. Nói xong, Mặc Trần liền trực tiếp đem linh đào đặt vào nạp hoàn bên trong. Đế Phong Linh cũng nở rộ nụ cười, giữa hai người không cần khách khí cái gì, có thể đến giúp Mặc Trần nàng tự nhiên rất là vui vẻ. Mà bên người mấy người thấy thế, cũng nhao nhao xuất ra chính mình chỗ hái linh quả hoa cỏ, để cho Mặc Trần từng cái do xét, liền liền đản đản nhi, cũng không thôi đưa nó trong ngực rất giống cây vải quả móc ra. Mặc Trần cũng bất kiểu làm, mọi người cùng một chỗ chiến đấu đến đây hữu nghị, sớm đã để bọn hắn tâm ý tương thông, lúc này bọn hắn cùng sau lưng Đế Phong Linh xuất ra linh quả, không phải bọn hắn không nguyện ý, không tình nguyện, mà là trước mấy ngày chiến đấu kịch liệt, bây giờ buông lỏng sau đó, một thời gian không ngờ lên một màn này, cho nên mới chậm nửa nhịp. Nguyên do, mấy người ân tình Mặc Trần đều nhớ kỹ trong lòng, nếu như là ngày sau mấy người có gì khó xử sự tình, hắn cũng chắc chắn sẽ đứng ra. Ước chừng một chén trà thời gian về sau, Mặc Trần liền đem thần thức toàn bộ thu nạp, từ Đế Phong Linh chỗ ấy cầm tử thanh đào sau đó, lại từ Nghiêm Hạo chỗ ấy cầm 7 viên táo đỏ, Hiên Viên Văn Anh chỗ ấy cầm tam đám song sắc hoa. Táo đỏ xích hồng, ước chừng lớn chừng ngón cái, hỏa hồng nhảy vọt, tựa như đang thiêu đốt, mà cái kia song sắc hoa đám, một đen một trắng, tựa như âm dương nhị khí tương hô giao hòa, để cho người ta xem xét liền cảm giác tâm tư trầm mê. Tử thanh đào, xích hồng tảo, song sắc hoa, Mặc Trần chỉ thoảng qua cảm thụ một chút, liền cảm giác bên trong thế giới lực lượng viễn siêu bổ đề khổ hoạn quả. Dù sao thần duyên Phật hương thai nghén chính là bị đại từ bi Bồ Tát cưỡng ép kết thúc đầu nhập nhân gian, nguyên do bổ đề trái cây chất bên trên cũng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, bên trong lực lượng tất nhiên là không bằng những này sinh trưởng vài vạn năm linh quả. Mặc Trần cũng là mừng rỡ vô cùng, nếu như là hấp thu cái này ba loại linh quả thế giới lực lượng, nói không chừng còn có thể để cho mình lần nữa tiến nhập vị nghiệp đồ bên trong. Sau một lát, Mặc Trần liền trực tiếp đem ba loại linh quả thu nhập nạp hoàn bên trong, đợi lần sau nhàn rỗi thời điểm, có thể đổi ra cá gỗ tiểu linh tinh, liên quan tới linh quả phục dụng phương pháp đến hỏi ý một hai. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Mặc Trần thở phào một hơi, quét mắt một vòng mọi người đều là hớn hở ra mặt, được nhiều như vậy chỗ tốt, lại có thể trở lại đại lục, có thể nào không cao hứng. Không cần Mặc Trần lại nói, mọi người liền cùng đi tới tử đồng quan tài vật liệu chỗ, Đế Phong Linh cùng Ung Y Y thì hai người tu vi cao nhất. Tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, nhóm đầu tiên bước vào pháp trận trong nước xoáy. Pháp trận đối diện là nơi nào chỗ nào, mọi người tất nhiên là không biết, nếu như là phổ thông bình nguyên sơn mạch cái kia còn không ngại, nhưng dù sao vài vạn năm thời gian đã qua, nếu như là pháp trận liên thông nơi chính là hung tặc sơn trại, tà ma ngoại đạo nơi vậy coi như là rất chi là nguy hiểm rồi. Nguyên do Đế Phong Linh cùng Ung Y Y tại truyền tống thời điểm, cũng là vận đủ khí thể, tay cầm thần binh, thời khắc chuẩn bị nên đón pháp trận đối diện nguy hiểm. Một trận thân ảnh uốn éo, một trận linh nguyên chấn động, hai nữ thân hình thật giống như bị đại lực lôi kéo, trực tiếp bị hút vào trong nước xoáy. Mặc Trần gặp thế, hướng về phía trước cất bước, hắn người mặc pháp bảo người lười bảo, tu vi liền so Hiên Viên Văn Anh cùng Nghiêm Hạo cao, tất nhiên là theo sát hai nữ sau lưng. Quay đầu hướng hai người nói một tiếng cẩn thận, liền bước vào trong nước xoáy. Một trận trời đất quay cuồng, cách lần trước bước vào truyền tống trận pháp thời điểm, Mặc Trần tu vi đã tăng lên một cái đại cảnh giới, thần hồn cũng càng là ngưng thực. Lúc này thân ở truyền tống thông đạo bên trong, mặc dù vẫn như cũ đầu váng mắt hoa, nhưng lúc trước cái chủng loại kia cảm giác khó chịu cũng thiếu rất nhiều. Hắn nhìn xem bốn phía thông đạo bích trướng, mình lúc này chính bản thân ở vào một dải hào quang huyễn ảnh bên trong, lấy cực nhanh tốc độ di động. Dưới chân là một đầu thất thải quang tiêm dệt ra đại đạo, đỉnh đầu cùng hai bên bích trướng lại là có một chút vết rách. Xem ra mặc cho cái này truyền tống thông đạo bị phong ấn, bị bảo tồn. Nhưng vài vạn năm thời gian rèn luyện vẫn là đem tòa này trận pháp truyền tống tiêu ma đầy dây vết thương, Mặc Trần suy đoán, nếu là bọn họ chậm thêm số lượng 10 năm trước tới nơi đây, đoán chừng là thật không ra được. Thiên đạo có khi chính là dạng này, tựa như khắp nơi đều đã an bài tốt, để cho người ta nhao nhao nhìn không thấu. Không ra khoảng khắc, không đợi Mặc Trần tinh tế cảm ngộ, trước mắt đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, không cần suy nghĩ nhiều liền biết mở miệng đã đến. Đê kinh vận nạp, Mặc Trần rôi ngon thành kiếm, thần thức bao trùm đại hạ long tước. Nhấc lên vạn phần cẩn thận, để phòng ứng đối lối đi ra khả năng xuất hiện nguy cơ. Chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, quanh thân cảnh vật đột nhiên biến ảo, biến Mặc Trần trong lòng giật mình. Hoang vu, hoang tàn vắng vẻ.

Lại lần nữa một tiếng kinh vang dội, trực tiếp đem chuối lấy tên kia tà đạo tu sĩ, cả người lẫn đao đính tại trên tường thành, chết thấu triệt. Mà lúc này, phía trước cái kia tà đạo đầu mục đã xông lên tường thành muốn giết người, nhưng cũng bị trường thương mang theo chấn động kịch liệt, chấn động đứng không vững khi, suýt nữa ngã xuống đầu tường. Mặc Chân gặp thế, trưởng thế hóa lưỡi đao, xen lẫn lôi điện chi huy, lôi cuốn lấy phá diệt chi thế, một chiêu đoạt mệnh, trực tiếp tại vạn quân bụi bên trong lấy tà tu thủ cấp. Có người tới cứu viện. Nhanh! Giết sạch bọn này đồ hôn trướng. Cùng tiễn thủ bắn tên. Trên tường thành dân chấn gặp vẹn vẹn mấy hơi lúc này, liền có hai tên linh quang cảnh tà tu bị chém giết, nhao nhao sĩ khí phóng đại, trên tay đao pháp cũng vận dụng càng thêm nhanh nhẹn tốc độ cao. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, trên chấn dẫn đầu chi tu sĩ đưa tay vung xuống, cung tiễn thủ ứng thế cùng nhau bắn tên, mưa tên tựa như cuồng, tựa như như mưa to đâm xuyên rất nhiều tà nhân trái tim. Tứ giáo chủ chết rồi, ngũ giáo chủ cũng đã chết. Người này khẳng định là che giấu tu vi đại tu sĩ. Chúng ta đánh không lại. Chúng ta không thắng được. Rất nhiều tà đạo tu sĩ thấy rõ ràng, đột nhiên có người từ chân trời vọt tới, chiếm trường thương, chém lệnh kỳ, một chiêu liền chém giết tiền tuyến hai đại người dẫn đầu. Loại này đột như lai biến cố khiến cho tà đạo tu sĩ tâm thần động lắc, thậm chí biên giới tà tu lại ẩn ẩn bắt đầu tán loạn. Ai ngờ tại tà tu đại quân phía sau, lại là một đạo đầy trời huyết mang đao ảnh, mấy chục cái muốn chạy trốn tà tu bị chặn ngang chặt đứt. Càn rỡ! Ai dám trốn, ta trước hết giết ai! Một tiếng xa so với lúc trước hùng hậu tiếng hét phẫn nộ vang lên, Mặc Trần hai mắt nhắm lại, chỉ gặp ở phía xa, người đến một kiện da thú vòng quanh người, tay cầm cán dài huyết đao, đạo đạo huyết khí theo bị giết tà tu trong thi thể bay ra, vòng quanh lưới đao bên trong lưu chuyển về sau, lập tức bị huyết đao hấp thu. Đao này huyết khí ung tùm, nhiếp hồn và phách, phía trên hình như có ma lực, trình độ sắc bén tuyệt không phải một dạng, bảo đao có thể sánh ngang, Mặc Trần không cần nhìn liền biết đao này xác định không phải phàm phẩm, có được kinh khủng lực sát thương. Thật tà ác trường đao, không biết chu diệt bao nhiêu bình dân bách tính. Mặc Trần liền thái hư lực lượng đều giết qua, chỗ nào còn biết để ý cái này phổ thông linh quang cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tại tà tu mọi người không thể tin ánh mắt dưới chân hắn hư đạp, đại hạ long tức lại lần nữa hóa sinh kiếm mang Mặc Trần một đường lao vùn vụt, liên tục lấp lóe, trong nháy mắt đã tìm được tà tu sơ hở, đột xuất bàn tay, từ phía sau lưng đánh gãy cái này tà đạo tu sĩ tâm mạch. Mặc Trần tu luyện Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, lại có tuyệt thế thần binh, loại này tu sĩ thật đúng là không phải Mặc Trần địch. Loảng xoảng một tiếng, huyết đao sau đó rơi xuống, bị Mặc Trần một phát bắt được, run run kinh ngạc, đao này nhìn mỏng như cánh ve, thực chất lại nặng đến trăm cân, cũng không biết là cái gì kim loại tạo thành, cơ múa huyết tinh bức người. Lại cẩn thận quan sát, liền phát hiện lưỡi đao phía trên có đạo đạo huyết sắc phù lục lấp loé không yên, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến khát máu ý niệm, xen lẫn một bộ cuồng bạo đao pháp truyền vào chính mình não hải, muốn đem chính mình biến thành đoạt mệnh của ma, khắp nơi đi chém giết khát máu. Nói cách khác, ai bắt lấy cây đao này, liền sẽ cuồng tính đại phát, là đao khống chế người, không phải người khống chế đao. Càng làm cho Mặc Trần kinh hãi chính là, cái này tà đao mỗi giết một người, trên đao phủ lục đều sẽ hấp thụ đi người kia tinh huyết nguyên khí thậm chí tam hồn thất phách, tăng cường đao bản thân uy lực. Thật tà ác đao. Mặc Trần vẻ mặt nghiêm túc, cái này tà đao xác định không thể để cho nó lưu tồn ở trên đời. Nghĩ thầm, Mặc Trần ý niệm động lên, đem huyết sắc tà đao ném không trung, đại hạ long tức kiếm tùy tâm đi, xoay tròn lấy hóa ra một đạo kiếm quang, tựa như cuồng lôi một dạng, trực tiếp đem huyết sắc tà đao chém thành hai nửa. Đương nhiên, tà đao đột nhiên nổ tung, bị trói lại rất nhiều huyết khí, thậm chí còn có đạo đạo tàn phách thần hồn đều lập tức ứng thế bay ra, tiêu tán ở giữa thiên địa, cũng không biết có hay không còn có thể luân hồi chuyển thế. Mặc Trần trong lòng phẫn hận, ngự kiếm lao vùn vụt, bay thẳng còn lại mấy tên linh quang cảnh tà tu mà đi, muốn thuận thế đem toàn bộ tà tu đại quân sĩ khí đánh sụp đổ. Quả phụ, mau đưa quả phụ lôi ra đến, báo thủ cho huynh đệ. Nơi xa một tên mặt mũi tràn đầy đen nhánh hình xăm tà tu há miệng đối với sau lưng lớn tiếng kêu to. Mặc Trần chỉ coi tinh thần hắn rối loạn, hầu ngôn loạn ngữ, một trưởng kết liêu hắn tính mệnh về sau, liền không còn quan tâm người này, trực tiếp tay phải thành chảo, chụp vào vùng cờ chi tà tu. Ẩm. Ai ngờ một tiếng nổ vang rung trời, một cỗ ngập trời nguy cơ hàng lâm Mặc Trần toàn thân. Hắn quay đầu nhìn lại, một cây như đại thụ một dạng độ lớn, hồn thể trắng bạc, rất nhiều triện văn khắc lên cự nỏ, lại thẳng hướng chính mình mặt bay tới. Khí thế kinh người, uy thế chấn thiên, rất nhiều linh thạch mảnh vỡ theo cự nỏ trên tên chấn động rũ ra, nhấc lên một đầu dài đến mấy trượng linh thạch vòi rồng. Tiền bối cẩn thận. Trên tường thành tên kia dẫn đầu tu sĩ đối Mặc Trần hô to, phá trận pháp bảo. Tình huống nguy cấp đến cực điểm, căn bản không có thời gian cho tu sĩ giải thích, Mặc Trần cũng trong lòng biết sâu cạn, không dám chút nào lãnh đạm, vừa định đưa tay ngăn cản,

nhìn chằm chằm phía trước che lại đại môn áo bào đỏ tà tu. Cảm thụ được từng vòng thần thức liếc nhìn, Mặc Trần Âm Hầu truyền thừa không dám chút nào ngừng, không giờ khắc nào không tại toàn lực vận chuyển. Nơi này chính là cửa ra, mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì trốn ở nơi đây không xuất ra, nhưng so sánh chỉ cần ra khỏi nơi này liền có thể an toàn không ít, mà lại bây giờ bọn hắn phát hiện bảo vật bị trộm, nhất định càng thêm điên cuồng tìm kiếm tung tích của ta, không thể kéo dài được nữa. Như là đã xác định, Mặc Trần cũng không do dự nữa, có thể phương hướng của hắn lại là cùng mở miệng tương phản, ngược lại ẩn vào trong sân. Ít người địa phương, tránh né tầm mắt của mọi người, lại là lúc trước xáo lộ, Mặc Trần tìm một chỗ yên tĩnh, tựa như trong đêm tối báo săn, tìm đúng mục tiêu một kích mất mạng, dây lắt trong nháy mắt, diệt sát ba tên tà tu. Nhưng lần này Mặc Trần cũng không đem thi thể để vào nạp hoàn bên trong, mà là chính mình mặc lên lúc trước áo bào đen, lại dùng thần thức hóa thành ba đạo xúc tu, kéo dài tới ba tên tà tu trên thi thể. Nhất thời, tà tu liền tựa như để tuyến như tượng gỗ, đứng thẳng lên, mà chính Mặc Trần, lại cùng tam cái thi thể xen lẫn trong cùng một chỗ, nhìn cũng không dị dạng. Mới đầu, Mặc Trần vận dụng cũng là 10 phần khốn giáp, ba tên tà tu thi thể động tác cứng ngắc vô cùng, nhưng cũng may bốn phía tà tu đều là thần thức hỗn độn người, Mặc Trần tại bên trong cũng không thấy được. Mà tại sau một lát, Mặc Trần liền dần dần quen thuộc thần thức điều khiển phương pháp, thi thể động tác cũng bắt đầu lưu loát, nghiễm nhiên chính là cùng lúc trước khi còn sống không có chút nào khác biệt. Tại sao lại lựa chọn loại phương pháp này tiếp cận áo bào đỏ tu sĩ, Mặc Trần cũng có chính mình suy tính, dù sao âm hầu chuyển thừa mặc dù huyền diệu vạn phần, nhưng cũng không phải là vạn năng. Áo bào đỏ tu sĩ linh quang cảnh tu vi, đối với bây giờ Mặc Trần mà nói không đáng giá nhắc tới, thế nhưng tên diễm chủ lại tu vi có 102, bất luận Mặc Trần sử dụng thủ đoạn gì tập sát áo bào đỏ tu sĩ, chắc hẳn đều sẽ bị diễm chủ phát hiện. Nguyên do Mặc Trần bây giờ cần có nhất suy nghĩ, là như thế nào thuận lợi chạy ra mảnh này tà tu phủ đệ. Diễm chủ loại tu vi này người làm gì lại trú đóng ở nơi đây, lúc trước tà tu công thành lúc, diễm chủ cùng nhiều như vậy tà tu là cái gì không xuất thủ. Những này các loại vấn đề kết luận rõ ràng, Diễm chủ đang tại bảo vệ cực trọng yếu bảo vật, mà lại có hắn cao thủ đối bảo vật này nhìn chằm chằm, để cho Diễm chủ không phải do nhẹ nhõm. Đây là một loại xa so với 6 cái thế giới lực lượng còn muốn cường hoành hơn bảo vật, mà lại, bảo vật bày ra nơi, nhất định ngay tại Diễm chủ quanh thân. Cũng chính bởi vì bảo vật này quý giá, là cái kia gọi là điện chủ đồ vật, nguyên do Diễm chủ mới có thể đối lúc trước công thành nhìn như không thấy. Mà đồng dạng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ cần có thể chạy ra mảnh này phủ đệ, Mặc Trần liền tin tưởng Diễm chủ cũng sẽ không thâm truy. Thế nhưng, Mặc Trần nếu như là sử dụng âm hầu truyền thừa xuất thủ tập sát áo bào đỏ tu sĩ, Diễm chủ tất nhiên sẽ đối âm hầu truyền thừa có chỗ đề phòng, tập sát về sau, lần nữa trốn vào bóng tối cũng chỉ là lừa mình dối người, căn bản trốn không thoát Diễm chủ tập sát. Nguyên do hắn chỉ có thể làm bộ tà tu, trộn lẫn đến áo bào đỏ tu sĩ bên cạnh, lại cầu tuyệt sát thời cơ. Hết thảy đều như Mặc Trần thiết tưởng như thế. Những cái kia thần trí hỗn độn đê dai tà tu căn bản phát hiện không xuất ra Mặc Trần cùng bên cạnh tam thi dị dạng. Mặc Trần nhờ vào đó theo dòng người bốn phía du tẩu, tới lui lui, nhưng thủy chung là tại từng chút tiếp cận áo bào đỏ tà tu. Không xuất ra đã lâu, Mặc Trần lấy tới gần áo bào đỏ tà tu hai triệu chỗ.